thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 165 nhạc bất quần bán trải qua số lượng từ 1273 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm sắp xếp yến. Ăn mừng bổn tỏa đột phá tiên thiên. Ngày mai bắt đầu. Ta muốn ngũ nhạc kiếm phái chỉ có ta Hoa Sơn phái thanh âm, nếu Sở Phàm cũng không thèm để ý. Nhạc bất quần đương nhiên sẽ không tiếp tục trong chuyện này quấn quýt. Vung tay lên liền đổi một cách đề tài. Vừa nói xong hạ toàn bộ Hoa Sơn phái chính là một mảnh xôn xao. Thân là nhi nữ giang hồ, sao sao có thể không biết tiên thiên đại biểu cái gì yến sẽ bắt đầu rồi. Có thể là trừ Sở Phàm cùng không có tim không có phổi Nhạc Linh San bên ngoài, những người khác không có tâm tình ăn bao nhiêu thứ. Bọn họ đang mong đợi ngày mai đến. Đó đúng là toàn bộ ngũ nhạc kiếm phái đại sự ngày thứ hai, sự tình Sở Phàm cũng không có tham dự. Ở Hoa Sơn phái toàn thể điều động dưới tình huống, hắn lựa chọn ra đi du ngoạn. Hơn nữa cùng Nhạc Bất Quần hẹn xong 10 ngày sau tạm biệt. Mà cáo biệt Sở Phàm, Nhạc Bất Quần cũng lần đầu tiên lộ ra chính mình răng nanh. Thứ một cái mục tiêu chính là Tả Lãnh Thiền. Làm một thằng đem Đông Phương Bất Bại làm vì chính mình mục tiêu Tả Lãnh Thiền. Không nghĩ tới Nhạc Bất Quần lại đột nhiên nhảy ra tướng quân. Chủ yếu nhất là nha tựa hồ còn muốn thành công rồi. Nhất là vừa nghĩ tới tự mình ở trước mặt Nhạc Bất Quần liền ba chiêu cũng không có chịu đựng được. Tả Lãnh Thiền liền hận không được trực tiếp tự sát. Sỉ nhục a, thiên đại sỉ nhục. Thậm chí Tả Lãnh Thiền cũng hoài nghi Nhạc Bất Quần người này sớm đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Chỉ là một mực kìm nén không tốt, cho nên đến bây giờ mới ra tay. Một điểm này Tả Lãnh Thiền ngược lại là oan uổng Nhạc Bất Quần. Nha ngược lại là có một viên giả heo ăn thịt hổ tâm. Đáng tiếc là một mực không thể trưởng thành lên thành lão hổ. Bất luận có nguyện ý hay không, ngũ nhạc kiếm phái bị thống nhất, người trong giang hồ càng là biết thiên hạ nhiều hơn một cái tiên thiên cấp cao thủ. Đó chính là quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Bất quá làm cho tất cả mọi người không có hiểu là ở nhất thống ngũ nhạc kiếm phái sau đó, Nhạc Bất Quần cũng không có tìm ma giáo phiền toái, ngược lại là trực tiếp chạy đi Thiếu Lâm tự. A-di-đà Phật, không biết đạo nhạc thí chủ tới ta Thiếu Lâm thật sự vì chuyện gì? Đối vu Nhạc Bất Quần vị này tân tấn tiên thiên, Thiếu Lâm tự vẫn là rất coi trọng. Đi ra câu hỏi trực tiếp chính là bọn hắn phương trưởng phương chứng đại sư Nhạc Mỗ bái kiến phương chứng đại sư. Hôm nay Nhạc Mỗ tới lại là muốn cùng Thiếu Lâm tự làm một cuộc làm ăn. Nghe được Nhạc Bất Quần lời nói, phương chứng đại sư sửng sốt một chút, mong rằng thí chủ công khai. Chỗ này của ta có một quyển dịch cân kinh, muốn lấy 10 vạn lượng hoàng kim bán ra cho Thiếu Lâm. Không biết phương trưởng có nguyện ý hay không tiếp lấy? Nhạc Bất Quần vừa mới dứt lời, phương chứng đại sư chính là sắc mặt biến đổi. Thí chủ lời muốn nói nhưng là bản đầy đủ dịch cân kinh. Dịch cân kinh là Thiếu Lâm thần công. Chuyện này trên giang hồ tất cả mọi người đều biết. Nhưng là mọi người giống vậy biết, dịch cân kinh đã sớm bị mất. Phương chứng đại sư biết đạo Nhạc Bất Quần chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Bởi vì đối phương là tiên thiên tôn sư. Cõi đời này không có bất kỳ vật gì giá trị được nhân ra nói dối. Đối mặt phương chứng đại sư lời nói, Nhạc Bất Quần gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó hỏi không biết phương trưởng có nguyện ý hay không làm khoản làm ăn này. Lúc nói chuyện Nhạc Bất Quần vẻ mặt nụ cười nhìn phương chứng đại sư. Đồng thời tiên thiên cấp khí thế từ trên người hắn tản mát ra. Muốn là có thể lời nói, Nhạc Bất Quần nhất định là không muốn sử dụng loại phương pháp này. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới chẳng những Tả Lãnh Thiền người kia là một cái ruộng nghèo, còn lại ba phái lại cũng nghèo đáng thương. Đổi cảm nhận được Nhạc Bất Quần cùng phía sau hắn Tả Lãnh Thiền bọn người trên thân khí thế, phương chứng đại sư đại đại hít một hơi. Dịch cân kinh nhất định là muốn thu hồi lại. Nếu không đánh lại, vậy cũng chỉ có thể dùng một loại phương thức khác đi đến mục tiêu rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 166 giá tiền cùng phục vụ số lượng từ 1319 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 vạn lượng hoàng kim. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày Thiếu Lâm tự liền đóng góp đi ra. hơn nữa tự mình đưa đến Hoa Sơn. Ở Thiếu Lâm mọi người sau khi rời khỏi, Tả Lãnh Thiền toét miệng cười vẻ mặt đắc ý. Thế nào? Ta liền nói đám này con lừa chọc có tiền chứ, bất quá đang cười trong quá trình. Tả Lãnh Thiền lại không nhịn được hít vào một hơi. Đây là đang biết hắn là cái ruộng nghèo sau đó. Nhạc Bất Quần tự mình động thủ đánh. Nghe được Tả Lãnh Thiền lời nói, Nhạc Bất Quần gật đầu một cái sau đó nhìn về phía một bên khác Lệnh Hồ Sung. Hôm nay là ngày thứ 10 đi ừ. Lệnh Hồ Sung hướng về phía Nhạc Bất Quần gật đầu một cái. Nghe được Lệnh Hồ Sung lời nói, Nhạc Bất Quần đại đại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền mong đợi nhìn về phía dưới núi. Ở Nhạc Bất Quần nhìn chăm chú bên dưới, một người mặc bạch sắc trường bào thiếu niên cưới một cái trắng đen sen ghé mập mạp thực thiết thú từ dưới núi từ từ lắc lư đi lên. Sở Phàm cũng là ở này mấy thiên tài phát hiện, nguyên lai cho dù là ở thế giới khác giới, mình cũng có thể đủ triệu hoán một chút bạch. Đây cũng là một cái rất không tồi tin tức. Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám tự tiện xông vào Ngũ Nhạc kiếm phái? Theo Sở Phàm đến gần, Tả Lãnh Thiền đột nhiên quát to một tiếng, tiếp lấy hai tay xuất hiện khí lạnh, trực tiếp hướng Sở Phàm đánh ra. Oanh, Tả Lãnh Thiền mới vừa vọt tới trước mặt Sở Phàm, liền bị một chút bạch một chảo trực tiếp đánh bay ra ngoài, đồng thời một chút bạch trả về cho đối phương một cách khinh thường ánh mắt. Nhỏ như vậy thực lực, cũng dám ở ngươi bạch ra trước mặt tập kích chủ nhân? Phải biết từ khi bị triệu hoán đi ra thời điểm, ngoại trừ ở trước mặt Lý Bạch bên ngoài, một chút bạch còn cho tới bây giờ không có bị thua thiệt đây. À, lão Nhạc A, ngươi ở nơi này là vì chờ ta ấy ư? Mới vừa rồi đó là vật gì? Tiên trưởng hôm nay trở về, Nhạc mố sao dám lạnh nhạt? Nghe được Sở Phàm lời nói, Nhạc Bất Quần liền vội vàng cười nói. Về phần Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần biểu thị chính mình không nhận biết loại này khờ hàng. Nghe Sở Phàm cùng Nhạc Bất Quần trao đổi, một bên Lệnh Hồ Sung đại đại nuốt nước miếng một cái. Vừa nghĩ tới chính mình trước lại còn chọn hấn quá Sở Phàm, Lệnh Hồ Sung liền cảm giác mình tốt số đại. Tả Lãnh Thiền nhất định là không chết được, bất quá nằm trên giường hơn mấy tháng nhất định là chạy không thoát. Tiên trường, ta đã chuẩn bị xong 80.000 lượng hoàng kim, chẳng biết có được không? Mua tẩy tủy kinh. Có thể nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Nhạc Bất Quần không chậm trễ chút nào đem mấy cái dương trực tiếp bỏ vào trước mặt Sở Phàm. Nhờ vào Thiếu Lâm Tự vô tư dâng hiến, Nhạc Bất Quần lần này dùng để giao dịch toàn bộ đều là hoàng kim. Theo tẩy tủy kinh sử dụng, Nhạc Bất Quần lần nữa nhắm lại con mắt bắt đầu tu luyện. Mà lúc này đây Lệnh Hồ Sung mới cẩn thận từng ly từng tí bu lại. Tiên trường, không biết ta có thể hay không từ ngài trong tay mua chút đồ vật sao? Bí mật của Sở Phàm Nhạc Linh San đương nhiên sẽ không lừa gạt đến Lệnh Hồ Sung. Cho nên Lệnh Hồ Sung cũng biết Sở Phàm có biết bao cường đại năng lực. Tự nhiên có thể. Chỉ là ngươi dự định mua loại nào công pháp? Là không phải Sở Phàm xem thường Nhạc Bất Quần. Nha, bây giờ chính là một cái phổ thông Hoa Sơn đại đệ tử, nghèo đến uống liền rượu đều phải dùng Nhạc Linh San tiền xài vặt, nơi nào có thể có tiền mua đồ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Nhạc Bất Quần lúc túng nhào nặn rồi đầu não túi. Ta mua một tấm thẻ xanh. Không có không rồi. Một chương ca ném tới Lệnh Hồ Sung trong tay. Sở Phàm biểu thì cái giá tiền này chỉ có thể hưởng thụ loại phục vụ này. Cũng may Lệnh Hồ Sung đối thái độ của Sở Phàm cũng không thèm để ý. Ở nhìn một cách trong tay ca sau đó, liền hướng Sở Phàm hỏi. Chủ tiệm, này trên thẻ là cái gì à? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 167 lại một cách tiên thiên số lượng từ 1352 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Khi nhìn đến Lệnh Hồ Sung đưa tới ca thời điểm, Sở Phàm sắc mặt rất xuất sắc. Ít nhất so với lão Trình bị dây pháo nổ thời điểm không khá hơn bao nhiêu. Nhất kiếm Tây Lai phân loại. Kiếm pháp màu xanh giới thiệu. Đến từ mỗ võ hiệp vị diện đỉnh cấp kiếm pháp tác dụng. Sử dụng thẻ này, đem thuần thuộc nắm giữ kiếm pháp nhất kiếm Tây Lai. Chú thích. Này vì nhân gian để nhất kiếm màu xanh ca bên trong rút ra màu xanh vật phẩm, ngươi dám tin tưởng hệ thống? Ngươi gần đây dự định làm từ thiện rồi hả? Sở Phàm vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Keng. Lệnh Hồ Sung chính là một thế giới nhân vật chính, nắm giữ cực mạnh số mệnh chi lực. Đây là cơ bản thao làm. Bởi vì mới vừa rồi đã từng gặp qua Nhạc Bất Quần như thế nào sử dụng ca, cho nên Lệnh Hồ Sung cũng không cần Sở Phàm giáo thụ. Sử dụng theo thanh âm hạ xuống, trong tay ca trong nháy mắt biến mất, mà Lệnh Hồ Sung cả người cũng thay đổi giống nhau. Trước hắn nhìn giống như là một cái lãng đãng tử đệ, mặc dù có chút thực lực, nhưng là cùng bây giờ so với lại có chênh lệch thật lớn. Bây giờ Lệnh Hồ Sung giống như là một thanh bảo kiếm, một cách tùy thời có thể đâm thủng bầu trời bảo kiếm. Trọng yếu nhất là trên người hắn tản mát ra khí thế bán tiên. Nếu như nói Sở Phàm chỉ là cảm thấy giật mình lời nói, kia bên cạnh Nhạc Bất Quần chính là mắt hổ rưng rưng rồi. Từ Lệnh Hồ Sung bắt đầu đi ra thời điểm hắn liền tỉnh lại, nhưng là ai biết chính là tiểu tiểu 100 lượng bạch ngân, chính mình đại đồ đệ thì trở thành một vị tiên thiên cường giả rồi. Tiên trưởng Nhạc Bất Quần ủy khuất nhìn về phía Sở Phàm. Ngươi không phải nói ngẫu nhiên ca rất khó rút ra bảo vật ấy ư? Tại sao ta cảm thấy cho ta bị lừa? Mặc dù Nhạc Bất Quần không dám đem trong lòng mình ý tưởng nói ra, nhưng là thông qua ánh mắt của hắn, Sở Phàm vẫn có thể đoán được ý tưởng của hắn. Cho nên Sở Phàm chỉ có thể ho khan hai tiếng, hụ. Mỗi người có mỗi người cơ duyên, ngươi đổ nhi này là có phúc phận nhân. Nghe được Sở Phàm lời nói, Nhạc Bất Quần nghiêm túc gật đầu một cái. Nói như vậy lời nói ngược lại cũng thích hợp, bằng không hắn cũng không thành được đệ tử của ta. Sở Phàm thiếu chút nữa có lấy ra một thanh bảo kiếm ở trên người Nhạc Bất Quần chọc ra mấy cái lỗ thủng. Bao lớn lá gan mới có thể cho là nhân vật chính bái ngươi vi sư? Là may mắn ở Sở Phàm cùng Nhạc Bất Quần trao đổi thời điểm, nhưng không biết Hoa Sơn sau trong núi, một người mặt thanh y lão đầu đã sắp muốn qua đời. Tiên thiên, lại vừa là một cái tiên thiên phong thanh dương, cảm giác mình khả năng theo không kịp thời đại. Từ khi nào thì bắt đầu tiên thiên lại đều đã đứng đầy đường rồi hả? Lúc này mới ngắn ngủi thập ngày, Hoa Sơn phái cũng đã xuất hiện hai vị tiên thiên. Chẳng lẽ ta lão phong thật đã bị thời đại từ bỏ sao? Như vậy một cách lão nhân tàn niệm, Sở Phàm dĩ nhiên là không biết. Lúc này hắn chính nhất mặt nghiêm túc nhìn Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần, chỗ này của ta có một phần nhiệm vụ phải giao cho ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Nguyện ý? Sở Phàm lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Nhạc Bất Quần liền đáp ứng. Hắn thậm chí không hỏi nhiệm vụ là cái gì, cũng không cần đi hỏi. Sở Phàm là tiên nhân, giúp Sở Phàm làm việc có thịt ăn, đây chính là ý tưởng của Nhạc Bất Quần. Đương nhiên rồi, sâu trong nội tâm hắn cũng sợ hãi chọc giận Sở Phàm sau trực tiếp bị nhân gia đánh thành thịt nát. Ta muốn ngươi trở thành phía thế giới này ca doanh nghiệp đại lý. Doanh nghiệp đại lý? Nhạc Bất Quần sững sờ, hắn không quá rõ cái từ ngữ này ý tứ. Thấy Nhạc Bất Quần trên mặt nghi hoặc, Sở Phàm mở miệng đối với hắn giải thích. Ta sẽ dành cho ngươi bán ra loại này ca năng lực cùng chức trách. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 168 quy đường số lượng từ 1298 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Thật không nghe được câu này, Nhạc Bất Quần đã không để ý tới thân phận của Sở Phàm rồi. Bán ra ca tư cách, đây quả thực là trong truyền thuyết tiên duyên. Tạm muốn nhào lên Nhạc Bất Quần một cái rút ra bay ra ngoài. Sở Phàm lúc này mới giải thích. Ngươi muốn làm là được đem ca bán ra cho bất kỳ nguyện ý mua ca nhân. Mỗi bán ra 100 tấm ca, ngươi là có thể từ chính mình bán ra ca bên trong chọn một tấm đạt được. Nguyện ý? Ta nguyện ý. Nghe được Sở Phàm lời nói, Nhạc Bất Quần cảm giác nếu như buông tha cơ hội này lời nói, mình chính là cái rừng bút. Bán ra 100 tấm ca là có thể đạt được một tờ trong đó. Này nghe rất khó, nhưng là rất nhanh thì Nhạc Bất Quần suy nghĩ minh bạch. Trong thương thành ca là có đắt có tiện, những thứ kia tiện nghi ca chỉ cần mấy lượng bạc, chỉ muốn bán ra 100 tấm. Chính mình lại có thể từ trong đó chọn một tấm đắt tiền nhất. Hệ thống. Trao tặng Nhạc Bất Quần đại lý nhân quyền giới hạn. Nghe được Nhạc Bất Quần trả lời, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Sau đó đối hệ thống hạ mệnh lệnh. Theo Sở Phàm thanh âm hạ xuống, Nhạc Bất Quần đột nhiên cảm thấy đầu nhất trọng. Tiếp lấy số lớn tin tức liền vọt vào đầu hắn. Mấy phút sau đó, hắn hiểu được người đại diện chức trách. Đa tạ điếm trưởng ban cho tại hạ tiên duyên. Trợn mở con mắt sau đó, Nhạc Bất Quần cung cung kính kính hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái. Chính là bởi vì hấp thu hệ thống tin tức, hắn mới biết rõ mình lần này vận khí tốt bao nhiêu. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần hắn có thể đủ bán ra đủ ca, coi như là tiên nhân, cũng là không phải xa không thể chạm. Sở Phàm cũng không để ý tới Nhạc Bất Quần động tác. Trên thực tế ở trao tặng Nhạc Bất Quần doanh nghiệp đại lý tư cách sau đó, Sở Phàm liền nghe được âm thanh của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được một lần tiếu ngạo giang hồ thế giới đã bán ca chọn tư cách. Lựa chọn sử dụng nhất kiếm Tây Lai không chút do dự nào. Lấy Sở Phàm thực lực, những thứ kia nội lực loại đồ vật đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại thì một môn kiếm pháp, có lẽ lúc nào liền dùng đến. Hệ thống. Trở về Nhạc Bất Quần còn đang đối với Sở Phàm cảm tạ. Nhưng là đợi đã hơn nửa ngày sau đó, hắn vẫn là không có nghe được Sở Phàm thanh âm. Mấy hơi thở sau đó, Nhạc Bất Quần nâng lên đầu, phát trước mặt hiện sớm đã không còn Sở Phàm bóng người, chỉ còn lại một cái lệnh hồ sung trêu chọc nhìn hắn. Hỗn chứng, điếm trưởng đã rời đi, ngươi tại sao không nhắc nhở ta? Này là không phải sợ hãi quấy rầy đến sư phó ngài thành tâm à? Kiềm chế một cái tát đem chính hắn một ngu xuẩn đồ để một cái tát đánh thành đống cặn bã ý tưởng. Nhạc Bất Quần thở dài một cái. Ngươi đã tới tiên thiên cảnh giới rồi. Vậy thì đi ra ngoài giúp ta truyền đạt tin tức đi. Đem ca tin tức toàn bộ thả ra ngoài. Sư phó yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không đề cập tới lệnh hồ sung cùng Nhạc Bất Quần đang cười ngạo thế giới phát triển. Bây giờ Sở Phàm đã trở lại chính mình tiểu phá tiệm. Mà mới vừa trở lại chính mình mặt tiền cửa hàng bên trong, Sở Phàm chính là sắc mặt biến đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Hôi thối toàn bộ tiểu phá tiệm trong không khí cũng tràn ngập một cổ hôi thối. Hơn nữa vừa mới mặc càng thế giới đưa đến cảm giác hôn mê. Sở Phàm thiếu chút nữa nhi liền trực tiếp phun ra. À! Chủ tiệm! Ngươi rốt cuộc trở lại. Nghe được Sở Phàm thanh âm, Phan Tiểu Liên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựu vội vàng mở miệng nói. Chủ tiệm trở lại theo Phan Tiểu Liên thanh âm hạ xuống. Một bên Khuê Mộc ăn cùng Tiết Nhân Quý cũng vẻ mặt vui sắc nhìn lại. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 169 tiến kích nơ số lượng từ 1.343 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Chủ tiệm, nếu như ngươi không trở lại nữa, ta liền muốn đại khai sát giới rồi. Lúc này Khuê Mộc ăn lại cũng không có bình thường đậu bị dáng vẻ, cả người trên người cũng tản ra một cổ sát khí. Nếu như nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện, không chỉ là Khuê Mộc ăn, ngay cả Tiết Nhân Quý trên mặt đều mang sát khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Phàm lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền vào một cái thanh âm cổ quái. Người bên trong nghe. Hôm nay nếu như các ngươi không cho chúng ta một câu trả lời, bản vương tử sẽ không khách khí. Nghe được cái này thanh âm, Sở Phàm sắc mặt cứng đờ. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Khuê Mộc ăn. Ngươi đến nói một chút đi. Chủ tiệm bên ngoài kêu la là Trường Nhĩ Quốc Tam Vương Tử, hắn là tới triều bái đại đường thánh chủ. Không cần Khuê Mộc ăn giải thích, Sở Phàm cũng biết cái gọi là đại đường thánh chủ nhất định là Lý Thế Dân rồi. Nhưng là hắn không hiểu là người này tại sao lại muốn tới tìm chính mình không thoải mái. Không biết thì cứ hỏi. Nghe được Sở Phàm nghi vấn sau đó, Khuê Mộc ăn sắc mặt càng thanh. Tên kia ở trong quán mua 10 tấm màu xanh ca, kết quả không có gì cả chung, cho nên liền cho rằng là chúng ta lừa hắn. Còn lại lời nói không cần nói ra Sở Phàm cũng biết. Mặc dù cái gọi là Trường Nhĩ Quốc nhất định cũng là một viên đạn chi quốc, nhưng là dù sao dính đến quan hệ ngoại giao, cho nên cho dù lấy thân phận của Lý Thế Dân, phỏng chừng cũng không tiện trực tiếp sáp tay đi. Chúng ta đi ra xem một chút. Chủ tiệm, ngài, hay lại là tốt nhất không nên trực tiếp đi ra ngoài. Ngay tại Tiết Nhân Quý ngăn cản Sở Phàm thời điểm, bên ngoài lần nữa truyền đến người Vương tử kia thanh âm. Các ngươi đã không ra, kia liền chuẩn bị tốt gánh vác bản Vương tử lửa giận. Ba một cách thanh thúy âm thanh vang lên, tiếp lấy một người khác thanh âm truyền vào. Nơ, ngươi thật lớn mật, lại dám tới nơi này càn rỡ. Đây là Trình Sử Lượng thanh âm, Sở Phàm có thể nghe được. Đồng thời Sở Phàm cũng chậm gì gì đi ra tiểu phá tiệm. Mới vừa ra tới, Sở Phàm chân mày liền nhíu lại. Thối, phi thường thối, cái kia gọi là Nơ gia hỏa lại mang theo số thùng thước điền tổng ngây ngô ở cửa Trình Sử Lượng. Ngươi, ngươi lại dám đánh bản vương tử. Ta muốn vạch tội, ta muốn vạch tội ngươi. Đáng tiếc là Nơ thở hổn hển lại toàn bộ bị Trình Sử Lượng coi thường. Hiện trong mắt hắn chỉ có một người Sở Phàm chủ tiệm. Ngươi xem như trở lại nghe được Trình Sử Lượng u oán lời nói. Sở Phàm mới chú ý tới người này trên mặt lại còn có một chút máu ứ động. Lại liên nghĩ tới tên này trước làm việc, cho dù lấy Sở Phàm ra mặt, cũng có chút ngượng ngùng. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải tới ta cửa tiệm đảo loạn ở nơi này loại lúc túng thời điểm? Chỉ có nói sang chuyện khác mới là thích hợp nhất thủ đoạn. Vì vậy Sở Phàm đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Nơ. Ngươi chính là nhà này hắc điếm chủ nhân? Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Nơ trợn mắt đi ra. Đây là nhìn một cách chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, bất quá hắn trong mắt lại tràn đầy đều là phẫn nộ. Hắc điếm Sở Phàm sững sờ. Người này sẽ không thật sự coi chính mình bị gạt chứ? Chẳng lẽ là không phải hắc điếm sao? Nghe được Sở Phàm giọng, Nơ càng nổi giận. Nhiều tiền như vậy tài sản mua ca, nhưng là đến cuối cùng lại thứ gì cũng không có được. Chẳng lẽ ngươi môn đại đường thương nhân đều như thế hắc tâm sao? Nói tới chỗ này thời điểm, con mắt của Nơ đều đỏ một vòng. Những thứ kia nhưng là ta đi sứ đại đường thời điểm mang theo tất cả tiền tài sản. Tây thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 170 giả vương tử số lượng từ 1345 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Trình Sử Lượng. Người này là một cách vương tử nhìn đang khi nói chuyện trở nên mắt sưng sưng nước mắt Ngơ. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Dầu gì cũng là cách vương tử, thế nào thấy so với Trình Sử Lượng còn nghèo? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng cũng biết ý hắn. Sau đó từ từ dựa đi tới. Chủ tiệm có chỗ không biết, kia Trường Nhĩ Quốc quốc thổ còn không bằng chúng ta Trường An thành một nửa đại. Tự nhiên không có mấy đồng tiền rồi. Vị này, vương tử, mặc dù ngươi không có đạt được bảo vật, nhưng là bổn điếm chủ có thể dùng chính mình nhân cách thề. Đây tuyệt đối là chính ngươi vận khí chưa khỏi hẳn. Muốn là không phải xem ở Nơ tổn thất tiền tài phân thượng lời nói, Sở Phàm tuyệt đối không muốn thừa nhận. Người này là một cái vương tử, coi như là cũng tuyệt đối là một cái màu xám vương tử. Ta biết. Nghe được Sở Phàm lời nói, Nơ nhào nặn rồi nhào nặn mình đã phát hồng con mắt. Nhưng là ta ở nơi này các ngươi hao tốn nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên bồi thường ta một chút sao? Nghe được Nơ lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Nha, đây là cái gì ý tưởng? Chẳng lẽ ngươi đi đánh bạc thua còn cần người khác không cùng ngươi đòi tiền sao? Thực ra Nơ cũng biết rõ mình cái yêu cầu này rất quá đáng, cho nên ở lời nói xong thời điểm cả người mặt biến thành màu đỏ. Có thể là chính bản thân hắn cũng không có cách nào. Nơi này chính là Trường An thành, Trung Quốc Thượng Quốc. Ở tổn thất chính mình tất cả tiền tài chi sau, hắn thậm chí ngay cả ăn cơm đều được vấn đề. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra ngay tại Sở Phàm dự định cự tuyệt Nơ thời điểm, âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên. Kiểm tra nhiệm vụ. Dựa theo Sở Phàm đối hệ thống giải, nhiệm vụ lần này hơn phân nửa cùng Nơ cởi không khai quan hệ. Quả nhiên, ở nhìn rõ ràng bản thân nhiệm vụ sau đó, ánh mắt của Sở Phàm trở nên rụt rị. Nhiệm vụ: nhân viên tiệm bồi dưỡng kế hoạch giới thiệu. Thân là một cái đỉnh cấp điếm trường, dĩ nhiên chắc có đích thân bồi dưỡng ra đỉnh cấp nhân viên tiệm yêu cầu. Đem nơ bồi dưỡng trở thành một hợp cách nhân viên tiệm thời hạn. 1 tháng khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra một thế giới thất bại trừng phạt. Thiếp thân phục vụ Lý Thế Dân nửa năm hệ thống. Cái này thiếp thân phục vụ là ý gì? Ký chủ mỗi ngày buổi tối cũng sẽ phụ thân đến Lý Thế Dân sắp cưng chiều trên người phi tử. Sau đó hắc hắc cáp hắc. Nghe được hệ thống giải thích, Sở Phàm sắc mặt hoàn toàn đen xuống. Loại này trừng phạt phương thức cũng có thể nghĩ ra được. Ngươi vẫn tính là cá nhân ganh. Mời ký chủ chú ý. Bổn hệ thống cũng không phải là người. Một cây tràn đầy kính ý ngón giữa dâng lên. Tiếp lấy Sở Phàm liền nở nụ cười nhìn về phía Nơ. Ngươi có muốn hay không kiếm tiền? Nghe được Sở Phàm lời nói, Nơ không khỏi sững sờ. Tiếp lấy liền điên cuồng gật đầu. Nghĩ, phi thường muốn trò cười. Nếu là không muốn kiếm tiền lời nói, đường đường một cách vương tử về phần làm ra loại chuyện này à? Đem những thứ này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, ta cho ngươi 1-2 bạc ngân. Sở Phàm chỉ chung quanh Nơ chuẩn bị tới mặt đất bên trên phân đi tiểu, sau đó nói. Đồng ý không chần chờ chút nào. Nơ trực tiếp nằm úp sấp trên đất thượng thanh lý mà bắt đầu. Đại nhân, ngài còn có cái gì muốn ta liên quan? Nhìn một bên làm việc một bên mặt đầy mong đợi nhìn mình Nơ. Khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Ngươi thật là cái vương tử. Là không phải ta đại đường lưu dân giả mạo không chỉ là Sở Phàm. Ngay cả Tiết Nhân Quý mấy người cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Sớm biết sự tình giải quyết dễ dàng như vậy, bọn họ cũng sẽ không bị người này ngăn ở bên trong phòng ước chừng sáng sớm rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 171 phát tài cửu đầu trùng cùng ngao thuần số lượng từ 1357. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mặc dù cảm thấy Nơ hàng này là một cái thiết hàm hàm, nhưng là Sở Phàm không thể không đối người này vận khí cảm đến bội phục. Phải biết trong tiệm này ngoại trừ Tiết Nhân Quý ba người bên ngoài, còn có cửu đầu trùng cùng ngao thuần hai cái sát tinh. Nhưng là hắn lại cứ trời không có gặp phải hai tên kia. Cửu đầu trùng cùng ngao thuận đi chỗ đó nghe được Sở Phàm câu hỏi. Tiết Nhân Quý lắc đầu một cái. Sáng sớm hôm nay thời điểm bọn họ liền thần thần bí bí rời đi. Nghe nói là phát hiện cái gì bảo. Ha ha ha ha. Chủ tiệm, chúng ta muốn đi ra. Muốn rút ra thẻ đỏ. Tiết Nhân Quý lời còn chưa nói hết, mặt đầy vui sắc ngao thuận cùng cửu đầu trùng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Chủ nhân, ta cũng phải đi ra các ngươi. Có tiền. Sở Phàm giật mình nhìn hai cái này quan phương nhận định ruộng nghèo. Không biết bọn họ từ đâu tới đây dũng khí, lại dám rút ra thẻ đỏ. Nghe được Sở Phàm lời nói, ngao thuận cùng cửu đầu trùng phảng phất cảm giác mình bị làm nhục. Lúc này ớn ngực một cái. Chủ tiệm, chúng ta nhưng là long tộc. Long tộc là trên thế giới giàu có nhất chủng tộc. Ngươi lúc nào đã trở thành rồi long tộc rồi hả? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, cửu đầu trùng áp áp áp chừng mắt liếc hắn một cái. Ta cửu đầu trùng cũng là có 1/4 long tộc huyết thống. Lúc nói chuyện, cửu đầu trùng trong tay xuất hiện một viên vàng ấm hạt châu. Chủ nhân, người xem nhìn viên này xá lời có thể làm cho chúng ta đổi bao nhiêu thẻ đỏ. Lời kia vừa thốt ra, không chỉ là Sở Phàm, ngay cả bên cạnh Tiết Nhân Quý mấy người cũng hiếu kỳ nhìn lại. Cái miệng chính là dùng thẻ đỏ làm đếm hết đơn vị. Thật là khẩu khí thật là lớn. Song khi Sở Phàm sử dụng hệ thống tiến hành định giá lời này, nhưng là không khỏi vẻ mặt giật mình. Có thể hối đoái 100 chương hồng thẻ không sai, chính là 100 tấm. Trải qua Sở Phàm nhiều lần kiểm tra, cái này gọi là cổ Phật xá lợi đồ vật. Thật có thể hối đoái 100 chương hồng thẻ. Hối đoái, nhanh lên một chút hối đoái. Nghe được Sở Phàm lời nói, cửu đầu trùng cùng ngao thuận hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp lấy liền một tiếng quát to. 100 chương hồng thẻ, cho dù đối Sở Phàm mà nói cũng là một vụ làm ăn lớn. Không chần chờ chút nào, 100 chương hồng thẻ liền đưa cho cửu đầu trùng. ngươi 50 tấm ta 50 tấm, tiếp theo quất chúng cái gì mỗi người dựa vào vận mệnh. Hai người chia đều ca sau đó. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí tra nhìn. Bất quá theo từng tờ một ca bị nhận ra. Hai người sắc mặt càng ngày càng đen. Chủ tiệm. Đây là cuối cùng một tấm rồi. Ngươi xem một chút là cái gì trước mặt 49 tấm ca. Trừ rồi không có gì cả bên ngoài. Hai người phân biệt lấy được kỷ niệm tiền. Mao Nhung món đồ chơi đợi một hệ liệt khen thưởng phẩm. Mà bây giờ, bọn họ đều đưa toàn bộ kỳ vọng bỏ vào chính mình cuối cùng một tấm thẻ bên trên. Nhìn cẩu đầu trùng đưa tới ca. Sở Phàm xứng sờ. Này trương trên thẻ mặt vẽ một viên xanh mơn mẩn hạt châu. Nhìn tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Ngũ độc châu phân loại. Đặc thù tiêu hao màu đỏ giới thiệu. Đến từ mỗ thế giới tu chân vật phẩm đặc biệt tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể đạt được ngũ độc châu. Từ nay chuyển hóa thành ngũ độc thân thể. Trong cơ thể vốn có độc dịch tăng lên gấp 5 lần chú thích. Uống thuốc độc không cẩn thận. Thân nhân hai hàng lệ ngao thuận đưa tới trên thẻ mặt vẽ một giọt máu. Hỗn độn máu phân loại. Đặc thù tiêu hao màu đỏ giới thiệu. Mỗ thế giới tu chân vật phẩm đặc biệt tác dụng. Sau khi uống, có thể làm cho tự thân thể xác cường độ tăng lên trên diện rộng chú thích. Không có chú thích nghe được Sở Phàm giới thiệu hai chương ca đồ bên trong. Cửu đầu trùng cùng ngao thuận đại đại thở phào nhẹ nhóm thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 172 mộng bức con khỉ số lượng từ 1396 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm là vật gì nơi đó tới lúc này Sở Phàm mới kịp hỏi viên kia xá lời lai lịch. Nghe được Sở Phàm lời nói, cửu đầu trùng cùng ngao thuận không tốt nở nụ cười. Sau đó mới nói, ở một cái Phật tháp bên trên để, chúng ta cảm thấy là một loại lãng phí, cho nên liền thuận tay lấy về lại. Cửu đầu trùng giải thích hơi kém để cho Sở Phàm ngất đi. Đây là ta Sở mỗ nhân nghe qua tối có lý chẳng sợ trộm đồ chủ nhân yên tâm. Ta cùng ngao thuận vừa động thủ một cái, tuyệt đối sẽ không lưu lại một điểm điểm dấu vết. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Trộm cũng trộm, hoa đô tốn, còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ bọn họ a. Được rồi, hai người các ngươi đi trước đem giúp được đồ vật sử dụng xuống đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Nghe được Sở Phàm lời nói, hai người cười ha ha một tiếng, sau đó liền vội vàng nghiêng đầu rời đi. Ở ngao thuận cùng cửu đầu trùng bận biểu luyện hóa chính mình giúp được bảo bối, Sở Phàm bận biểu điều. Dạy nơ thời điểm, Tây Du trên con đường, đường Tam Tạng chính nhất mặt nghiêm túc nhìn mình trước mặt con khỉ. Ngộ không, ngươi biết không biết mình mới vừa rồi suýt nữa tạo thành sai lầm lớn không biết. Ngươi đi ra tựu ra đến. Tại sao phải hủy diệt như vậy một tòa núi lớn đây không sai. Ở mấy phút trước, đường Tam Tạng rốt cuộc thành công tìm được Tôn Ngộ Không. Hơn nữa đem đối phương từ Ngũ Chỉ Sơn phía dưới thả ra. Sau đó sự tình chính là Tôn Ngộ Không chạy ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn. Hơn nữa dùng kim cô bồng đem Ngũ Chỉ Sơn trực tiếp gõ thành mảnh vụn. Núi lớn này đè ép ta đây lão Tôn 500 năm. Bây giờ rốt cuộc ta chạy ra. Làm sao có thể bỏ qua hắn đây sách sách sách. Đây là con khỉ còn biết nói chuyện kêu Tôn Ngộ Không ở Tôn Ngộ Không cùng đường tăng cãi và thời điểm. Xúc ly ba người lại tụ chung một chỗ thảo luận đứng lên. Ta từ trên người hắn ngửi thấy thanh xuân mùi vị. Ta cũng vậy. Ba người kia xanh mơn mẩn ra hỏa là ngươi từ đâu nhi tìm tới mặc dù ba người thanh âm rất nhỏ. Nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn là nghe được bọn họ lời nói. Lúc này trực tiếp hướng đường tăng tuần hỏi. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói. Khóe miệng của đường tăng vừa kéo. Bọn họ suy nghĩ không tốt lắm. Ngươi không cần để ý tới. Bồ Tát nói đợi bảo vệ ta ngươi đi Tây Thiên Thủ Kinh sau khi kết thúc ta đây lão Tôn là có thể đạt được tự do. Tôn Ngộ Không vừa mới dứt lời. Đường Tăng liền vẻ mặt thương hại nhìn về phía hắn. Vậy ngươi mãi mãi cũng tự do không được. Thế nào? Chẳng lẽ có ta đây lão Tôn bảo vệ? Ngươi còn không đến được Tây Thiên. Tôn Ngộ Không đầy vẻ khinh bỉ nhìn Đường Tăng. Hắn cảm giác mình có cần phải cho hòa thượng này phổ cập mình một chút ngưu bức. ta đây lão tôn nhưng là 500 năm trước đại náo không trung tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Chỉ cần có bảo vệ ta, dọc theo con đường này tuyệt đối không có yêu ma dám. Ta không phải đi thỉnh kinh. Nghe được đường tăng lời nói, tôn ngộ không toàn bộ hầu đều ngẩn ra. Ta là ai, ta ở nơi đó, ta muốn làm gì, ta muốn đi Tây Thiên truyền kinh. Thuận tiện ghi chép một chút phong thổ nhân tình cùng với bán một ít gì đó. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, đường tăng liền biết rõ mình nhiệm vụ là không phải thỉnh kinh. Đại thừa Phật kinh chính mình sớm liền học được rồi. Bây giờ phải hoàn thành là đường vương cùng chủ tiệm giao cho mình nhiệm vụ. Kia thế nào ta làm nghe được đường tam tạng lời nói. Tôn ngộ không ngây ngẩn. Nói như vậy ta thật không cách nào hoàn thành nhiệm vụ nếu như 500 năm trước lời nói của hắn. Nhất định sẽ lựa chọn đánh lên đại lôi âm tự. Sau đó muốn một câu trả lời hợp lý. Nhưng là kể từ khi biết thiên đình cùng Phật giáo thực lực chân chính sau này, trong lòng của hắn những ý tưởng kia đã sớm biến mất không còn chút nào. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 173 kim bài phụ trợ số lượng từ 1314 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được tôn ngộ không lời nói. Đường tăng cũng ngây ngẩn. Lời này phải thế nào tiếp? Nếu như ta nói là Phật tổ lửa ngươi, sẽ không trực tiếp bị con khỉ này giết chết. A-di-đà Phật. Ngộ không, chúc mừng ngươi hôm nay được cởi lồng chim. Ngay tại đường tăng quấn quýt thời điểm, một cái thanh âm ở trên không vang lên. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy đánh tường vân xuất hiện Quan Thế Âm Bồ Tát. A-di-đà Phật, bần tăng đường tam tạng bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe được đường tăng lời nói, Quan Thế Âm đầu tiên là gật đầu một cái. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía tôn ngộ không. Ngộ không, ngươi bái sư tam tạng, một đường bảo vệ hắn đi Tây Thiên Đại Lôi Âm tự liền có thể được tự do. Lời này là thật? Quan Thế Âm lời mới vừa ra khỏi miệng, tôn ngộ không liền vẻ mặt đến gấp hỏi. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Đã như vậy ta đây lão tôn liền tin tưởng các ngươi một lần. Nghe được tôn ngộ không lời nói, Quan Thế Âm hài lòng gật đầu một cái. Xem ra này 500 năm cấm bế vẫn có hiệu quả chứ sao. Giải quyết xong tôn ngộ không cái vấn đề sau, Quan Thế Âm liền trực tiếp nghiêng đầu rời đi. Có ba người kia hà đồng cùng con khỉ này bảo vệ, đường tăng khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Ở Quan Thế Âm giải quyết tôn ngộ không thời điểm, Sở Phàm chính nhất mặt bất đắc dĩ nhìn mình trước mặt Lý Thế Dân. Bệ hạ, ngươi cái yêu cầu này hơi quá đáng. Ta bất kể, Sở Phàm lời còn chưa nói hết, Lý Thế Dân chính là quát to một tiếng. Chấm là nhân hoàng, chẳng lẽ muốn loại mấy buôi hồ lô cũng không được sao? Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm hơi kém từ chính mình trên cái băng té xuống. Ngươi là muốn loại hồ lô sao bệ hạ? Muốn có chính mình hổ lô hoa cũng không phải không được. Nhưng là ngươi phải ra tiền, còn phải có một chút điểm vận. Chấm muốn đi ra. Sở Phàm mới vừa nói phân nửa, Lý Thế Dân bàn tay liền trực tiếp vỗ vào trên bàn. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm nuốt nước miếng một cái. Vốn đang dự định an ủi một chút người này, bây giờ nhìn lại, hay là để cho hắn tự do phát huy tương đối khá. Không biết bệ hạ dự định rút ra bao nhiêu tấm thẻ thập trương hồng thẻ. Một khối ngọc bội trực tiếp bị Lý Thế Dân vỗ vào trước mặt trên bàn. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, nội tâm của Sở Phàm chỉ có một ý tưởng. Cảm tạ hồ lô hoa, cảm tạ lão Lý đầu. Muốn không phải là các ngươi như thế cố gắng kích thích, Lý Thế Dân cũng sẽ không xuất ra nhiều tiền như vậy tới đi ra. Vào giờ khắc này, Sở Phàm thậm chí muốn cho Lý Uyên Ban gửi một cái kim bài phụ trợ thưởng. Phỏng chừng muốn là không phải có Lý Uyên cùng hồ lô hoa môn không ngừng kích thích. Lấy Lý Thế Dân tính cách, tuyệt đối không nỡ bỏ tiêu phí nhiều tiền như vậy tài sản tới đi ra. Sự thật chứng minh, coi như là có nhân hoàng khí vận, thần bí ca chúng giải xuất vẫn là một cách để cho người ta bi thương đề tài. Thập trương hồng thẻ, Lý Thế Dân thu được một cân bạch ngọc bồ đào. Khụ, bệ hạ, đi ra loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. Ngài không thể bởi vì một lần thất bại liền buông tha. Nhất định phải có một loại bất khuất tinh thần. Muốn từ đầu đến cuối nhớ. Mắt thấy Sở Phàm liền muốn nói ra một phần một vạn chữ tiểu luận văn rồi. Lý Thế Dân rốt cuộc phất phất tay đưa hắn cắt đứt. Chủ tiệm yên tâm. Loại chuyện này ta vẫn có thể hiểu. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm đại đại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trước mặt vị này chính là tỏa ủng toàn bộ đại đường nhân hoàng bệ hạ. Sau này còn phải từ trên người hắn kiếm tiền. Nhất định không thể để cho hắn đối thần bí ca thất vọng. Thật không dám giấu giếm, lần này ta tới là có một việc muốn phải tìm chủ tiệm hỗ trợ. Nhìn Lý Thế Dân nghiêm túc dáng vẻ, Sở Phàm sắc mặt căng thẳng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 174 hèn mọn nhân hoàng ở tuyến đời số lượng từ 1342 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nói như vậy ở. Người này muốn để cho mình hỗ trợ thời điểm đều là để cho lưu căng thẳng tiếp xa tìm đến mình. Mà loại tự mình đến cửa tình huống. Đại biểu có đại sự A. Trong nháy mắt, Sở Phàm trong đầu liền nghĩ đến một loại khả năng tính. Bệ hạ, mặc dù đối với ngươi tình huống ta rất hiểu, nhưng là, cho dù là ta, cũng không tiền A. Nghe được Sở Phàm lời nói. Khóe miệng của Lý Thế Dân vừa kéo. Cho nên nói ngươi rốt cuộc là từ đâu nhi nhìn ra ta là tìm ngươi vay tiền dùng một câu để hình dung bây giờ Lý Thế Dân tâm tình. Vậy chính là ta cho tới bây giờ không có bị lớn như vậy ủy khuất. Là không phải vay tiền. Lý Thế Dân rõ ràng thấy mình nói sau khi nói xong. Cái kia gọi là Sở Phàm gia hỏa lại đại đại thở một hơi. Chẳng lẽ ta Lý Thế Dân trong mắt ngươi chính là một cái ruộng nghèo sao? Cũng may mà Sở Phàm không biết trong lòng Lý Thế Dân ý tưởng. Bằng không nhất định sẽ khẳng định gì thường gật đầu. Ở trong mắt Sở Phàm, chỉ muốn là không phải mỗi ngày mua mấy trăm chương hồng thẻ, đều là ruộng nghèo. Nhìn Lý Thế Dân trên mặt lúc túng chi sắc, Sở Phàm cũng cảm giác mình mới vừa rồi biểu hiện quá rõ ràng rồi. Lúc này ho khan hai tiếng. Khụ. Không biết bệ hạ muốn để tại hạ làm gì. Chỉ muốn là không phải rất tốn sức nhi. Tại hạ cũng sẽ không cử tuyệt. Nhìn mặt tươi cười Sở Phàm, Lý Thế Dân hận không được trực tiếp nhảy đứng lên cắn chết hàng này. Ngươi giàu gì cũng là cái tiên nhân. Có thể hay không muốn điểm mặt mũi. Lời này ý tứ chính là đơn giản ta hỗ trợ. Khó khăn tuyệt đối sẽ không giúp chứ cũng may Lý Thế Dân còn biết bây giờ mình là phải cầu cạnh người. Chỉ có thể hít sâu một hơi. Sau đó hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Điếm trường. Ta muốn để cho Thừa Càn cùng Thanh Tước hai người bái ngươi vi sư. Cái gì Lý Thế Dân lời mới vừa ra khỏi miệng. Sở Phàm thanh âm liền tăng cao nhiều cách decibel. Không được Lý Thừa Càn cùng Lý Thái là cái gì rác sắc hắn không biết sao. Này hai cái nhà hỏa trưởng đại sau này có thể cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Mặc dù đang lúc tới sau khi thì có nhất định dự liệu. Nhưng là nghe được Sở Phàm như vậy dứt khoát cự tuyệt. Lý Thế Dân hay lại là khóe miệng giật một cái. Chỉ cần điếm trường đáp ứng. Chấm mua nữa thập trương hồng thẻ nghe được Lý Thế Dân lời nói. Sở Phàm ngây dại. Tiếp theo chính là tức giận. Chẳng lẽ ở ngươi Lý Thế Dân trong mắt, ta Sở Mỗ Nhân chính là một cái có thể tùy tiện thu mua không có nguyên tắc người sao? 20 tấm không, 30 tấm đồ đệ của ta ở nơi nào? Ta Sở Mỗ Nhân từ trước đến giờ đều là một cái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa nhân. Làm Trường An thành đệ nhất soái, ta cảm thấy cho ta có nghĩa vụ để cho mê đường thiếu niên đi lên một cái chính nghĩa con đường. Nhìn đột nhiên thay đổi một cái thái độ Sở Phàm. Khóe miệng của Lý Thế Dân vừa kéo. Hắn có chút hoài nghi mình có phải hay không là làm một cái quyết định. Nếu chủ tiệm đáp ứng kia ngày mai ta liền để cho hai người bọn họ tới ngươi trong quán đi. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, như thế tốt lắm. Lúc nói chuyện Sở Phàm cặp mắt còn chặt nhìn mình chằm chằm trước mặt Lý Thế Dân. Cái kia. Bệ hạ. Người xem học phí có phải hay không là trước giao nộp một chút hít hơi. Hơi thở. Không tức giận. Cái rượu A lưu lại một câu qua mấy ngày cho thêm sau đó. Lý Thế Dân giận đùng đùng rời đi tiểu phá tiệm. hắn cảm giác mình ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp lời nói, có thể sẽ không nhịn được cùng Sở Phàm đánh. Ở cách địa phương vừa quái này, hắn một chút cũng không cảm giác được tự mình thân là nhất đại nhân hoàng chắc có đãi ngộ. Sở Phàm có thể không biết mình đối Lý Thế Dân tạo thành tổn thương bao lớn. Thậm chí ngay cả Lý Thế Dân rời đi hắn cũng không có chú ý tới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 175 bị bắt cóc khoe một ăn số lượng từ 1350 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm tại hắn đáp ứng Lý Thế Dân yêu cầu trong nháy mắt đó. Âm thanh của hệ thống lại đột nhiên vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn nút điều kiện hèn mọn nhân hoàng. Đạt được một lần ngẫu nhiên thế giới mở ra cơ hội. Ở Sở Phàm từ âm thanh gợi ý của hệ thống chung khi phản ứng lại sau khi. Chỉ có thể thông qua cửa sổ thấy Lý Thế Dân đi xa bóng lưng rồi. Nhìn từ từ đi xa Lý Thế Dân, Sở Phàm trên mặt cũng thêm mấy phần thương cảm. Cho nên nói hàng này thiếu ta tiền thật sao, nếu để cho Lý Thế Dân biết lúc này Sở Phàm giờ phút này tâm tình lời nói. Không cần nhiều lời. Một trận cận chiến nhất định là không thể thiếu. Tiên sinh, xảy ra chuyện. Sở Phàm còn không có từ Lý Thế Dân thiếu mình tiền trong bi thương hóa giải tới. Phan Tiểu Liên thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào. Thế nào Phan Tiểu Liên, có thể là không phải khoe một ăn cái kia không đáng tin cậy hàng. Cho nên nếu là không có xảy ra chuyện lớn gì lời nói, chắc chắn sẽ không quấy rầy chính mình. Mới vừa từ trong phòng đi ra, Sở Phàm liền thấy vẻ mặt nóng nảy Tiết Nhân Quý. Chủ tiệm, ngươi nhanh lên một chút đi cứu khoe một ăn a. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói, Sở Phàm sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì, ai nha, để cho ta nói. Thấy Tiết Nhân Quý ban ngày nói không tới chính sự đi lên. Phan Tiểu Liên đẩy ra hắn. Sau đó hướng về phía Sở Phàm nói. Tiên sinh. Khoe một ăn bị một nữ nhân bắt đi. Nàng còn nói ngươi là yêu tà. Cổ hoạt rồi khoe một ăn. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Sở Phàm sườn sốt một chút. Lúc nào chuyện mặc dù khoe một ăn quỷ mục một chút. Nhưng là giàu gì cũng là một cách bán tiên. Làm sao có thể tùy tiện bị người bắt đi. Là ở trên đường bị bắt đi. Đến bây giờ hẳn đã đi qua thời gian một nén nhang rồi. Hơn nữa nữ nhân kia lúc đi còn nói khoe một ăn là bạch ngọc kinh sỉ nhục. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Phan Tiểu Liên vừa mới dứt lời. Âm thanh của hệ thống liền vang lên. Đồng thời Sở Phàm phát hiện mình cột cút bên trong nhiều đi ra một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ. Khoe một ăn tôn nghiêm giới thiệu. Thân là ca cửa hàng một thành viên. Bất luận kẻ nào cũng hẳn có thuộc về mình kiêu ngạo yêu cầu. Trợ giúp khoe một ăn lấy được bạch ngọc kinh tôn trọng thời hạn. Ba canh giờ khen thưởng. Tu vi tăng lên tới địa tiên thất bại trừng phạt. Dùng chân thành nhất phương thức trợ giúp khoe một ăn quên sỉ nhục hệ thống. Chân thành nhất phương thức là cái gì đã thành thói quen hệ thống mỗi lần tràn đầy áp ý nhiệm vụ trừng phạt. Đột nhiên thấy như vậy một cách tiểu thanh tân. Sở Phàm biểu thì chính mình lại có nhiều chút không thích ứng. Dùng ngươi thể xác đi cảm hóa. Không cần nói. Ta hiểu rồi, hệ thống lời nói mới vừa nói phân nửa. Sở Phàm chính là khóe miệng giật một cái. Hắn mới vừa rồi lại cảm thấy cái này trừng phạt tiểu thanh tân. Thật là mắt bị mù. Thậm chí trong lòng Sở Phàm đã làm xong quyết định. Đó chính là tuyệt đối không thể thất bại một cái nhiệm vụ. Bằng không trời mới biết cầu hệ thống sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Đúng rồi. Chủ tiệm. Đây là nữ nhân kia để cho ta giao cho ngươi. Nàng nói nếu như ngươi nghĩ cứu khoe một ăn lời nói. Sẽ cầm cái ngọc bội này cùng tìm nàng. Lúc nói chuyện Tiết Nhân Quý đem một cái viết tiên ngọc bội giao cho Sở Phàm trong tay. Tiên khí vừa mới nhận lấy ngọc bội. Sở Phàm chân mày liền nhíu lại. Hắn từ khối ngọc bội này phía trên cảm nhận được một cổ nhàn nhạt tiên khí. Các ngươi trông nom cửa tiệm. Ta đi xem một chút. Sau khi nói xong, Sở Phàm cũng không đợi hai người trả lời trực tiếp kêu đến một chút bạc đi ra ngoài. Chủ tiệm, một đường cẩn thận a. Yên tâm, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 176 thiết chùy muội muội số lượng từ 1340 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm rời đi tiểu phá tiệm. Sở Phàm đem chính mình linh khí rót vào trong ngọc bội. Quả nhiên có một con đường xuất hiện ở trên ngọc bội. Một chút bạch mặc dù sức chiến đấu không làm sao, nhưng là đi đường tốc độ vẫn là rất có thể. Quan trọng hơn là ngồi ở đây tư trên lưng, không cảm giác được lắc lư sau mười mấy phút. Sở Phàm cùng một chút bạch đi tới ngọc bội chỉ thị địa phương. Không nghĩ tới ngươi lại thực có can đảm tới. Theo thanh âm hạ xuống, Sở Phàm thấy được một cái kiều tiểu nữ sinh chính nhất mặt địch ý nhìn mình. Ở bên người nàng là bị bó sống như bánh trưng như thế khoe một ăn. Nơi này lại không phải là cái gì Long Đàm hổ huyệt. Ta tại sao không dám tới hử nghe được Sở Phàm lời nói. Cô bé kia lạnh rên một tiếng. Mặc dù là không phải Long Đàm hổ huyệt, nhưng là đối loại người như ngươi yêu đạo mà nói, cũng tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh. Lúc nói chuyện, một thanh cử đại thiết chùy trong nháy mắt xuất hiện ở nữ hài trong tay. Tiếp lấy trực tiếp hướng Sở Phàm đầu đập tới. Chủ tiệm hạ thủ lưu tình a. Mắt thấy nữ hài hướng Sở Phàm vọt tới, Khuê Mộc Ăn liền vội vàng la lớn. Nghe được Khuê Mộc Ăn lời nói, trên mặt cô gái thoáng qua một tia nộ sắc. Hừ, phế vật chính là phế vật. Bạch Ngọc Kinh mặt cũng để cho ngươi mất hết. Đang khi nói chuyện, nữ hài trong tay thiết chùy đột nhiên thay đổi lớn hơn một vòng. Đừng tưởng rằng lừa rác rưởi như vậy là có thể lừa dối những người khác. Thế gian này có tiên địa phương, chỉ có chúng ta Bạch Ngọc Kinh hoành thanh âm to lớn vang lên. Theo tới còn có đầy trời cho bụi. Hừ, Khuê Mộc Ăn, trợn to ngươi mắt nhìn rõ ràng đi. Chuyện lần này sau khi kết thúc, ta sẽ báo lên trưởng lão hội, đưa ngươi Bạch Ngọc Kinh bát tiên danh hiệu thu hồi. Búa rơi xuống đất, trên mặt cô gái thoáng qua một tia cao ngạo. Nàng búa nặng đến 5.000 cân, coi như là đồng cấp bậc bán tiên, bị chính mình đập chúng cũng sẽ loại trừ nửa cái mạng. Thiệu Lãnh Mị, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Vừa nghe đến thiếu nữ lời nói, Khuê Mộc Ăn sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Ta giàu gì cũng là ngươi vị hôn phu, ngươi vì sao phải khổ khổ tướng bức vị hôn phu? Khuê Mộc Ăn lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Thiệu Lãnh Mị chính là vẻ mặt cười lạnh. Muốn là không phải dựa vào phụ thân ngươi uy thế, ngươi cho là mình có thể trở thành Bạch Ngọc Kinh bát tiên một trong ấy ư? Chờ đến loại trừ ngươi đầu hàm, ngươi còn có tư cách gì làm vị hôn phu của ta? Khổ vì kia thiết chùy muội muội, ta có thể đánh ngươi sao? Ngay tại Thiệu Lãnh Mị hướng về phía Khuê Mộc Ăn lúc nói chuyện, một thanh âm khác từ bên cạnh truyền tới. Nghe được cách này thanh âm, Thiệu Lãnh Mị sắc mặt biến đổi. Làm sao có thể lúc nói chuyện? Thiệu Lãnh Mị trực tiếp hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn, chỉ thấy Sở Phàm chính nhất mặt bình tĩnh đứng ở cho bụi chính giữa, mà nàng thiết chùy lại bị nhân ra dùng một ngón tay nhẹ nhàng chĩa vào. Có thể hay không có thể là không phải ngươi nói đoán? Đang khi nói chuyện, Sở Phàm đã xuất hiện ở trước mặt Thiệu Lãnh Mị. Bắt đi chúng ta, còn ngay trước mặt ta làm nhục hắn. Thiết chùy muội muội, ngươi có phải hay không là có chút thật là quá đáng nhỉ? Sở Phàm giọng rất ngả ngớn, nhưng là trên mặt lửa giận lại là một người là có thể nhìn ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cảm nhận được trên người Sở Phàm khí thế kinh khủng, Thiệu Lãnh Mị rốt cuộc sợ, cẩn thận lui về phía sau mấy bước, sau đó mới lớn tiếng nói: ta nhưng là Bạch Ngọc Kinh bát tiên một trong, nếu như thương tổn đến ta, Bạch Ngọc Kinh nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, Bạch Ngọc Kinh nghe được Thiệu Lãnh Mị lời nói, Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 177 Bạch Ngọc Kinh trung khách số lượng từ 1297 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Khuê Mộc Ăn cũng là Bạch Ngọc Kinh bát tiên. Hắn ở ta trong tiệm chỉ là một gã sai vặt. Nói tới chỗ này, Sở Phàm sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, tiếp lấy hung tợn trừng mắt về phía Thiệu Lãnh Mị. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không dám đối với ngươi như thế nào? Nghe được Sở Phàm lời nói, Thiệu Lãnh Mị đột nhiên bình tĩnh lại, hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái cười lạnh. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta cùng cái phế vật này như thế sao? Thiểu Lãnh mỉ nụ cười trên mặt càng lạnh giá. Hắn chẳng qua là một cái dựa vào cha chú Di Trạch phế vật thôi. Mà ta, nhưng là Bạch Ngọc Kinh Trung chân chính bát tiên. Nếu như ngươi dám động thủ với ta, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiểu Lãnh mỉ tin tưởng Sở Phàm không dám đối tự mình động thủ. Bạch Ngọc Kinh, đây chính là tu hành giới tối cường đại một trong những thế lực. Đáng tiếc là Thiểu Lãnh mỉ lần này lại đoán sai rồi. Nghe được lời nói của nàng sau đó, Sở Phàm nụ cười trên mặt càng lạnh như băng. Nguyên lai cái gọi là Bạch Ngọc Kinh chính là ngươi nối dựa a. Một bang liền tiên nhân cũng là không phải phế vật. Coi như là tới tìm phiền toái lại có thể thế nào? Lúc nói chuyện, trên người Sở Phàm đột nhiên tản mát ra một cổ khí thế kinh khủng. Mới vừa cảm nhận được cổ khí thế này thời điểm, Thiệu Lãnh mì sắc mặt chính là biến đổi. Tiên không thể nào, nhân gian làm sao có thể sẽ có tiên? Đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một cách ngồi ở đáy giếng bên trong ngửa mặt nhìn lên bầu trời thanh hoa thôi. Ngươi không biết, không có nghĩa là không tồn tại. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thiệu Lãnh mì trực tiếp vẻ mặt thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất. Thân là Bạch Ngọc Kinh người bên trong, bọn họ cố gắng cả đời đều muốn tu luyện thành tiên. Nhưng là lại không nghĩ rằng chính mình cuối cùng lại sẽ cùng tiên nhân đối nghịch. Không nên nhìn Sở Phàm tựa hồ thường gặp đến tiên nhân, nhưng là trên thực tế, nếu như không có đặc thù cảnh ngộ, rất nhiều người bách thế luân hồi cũng sẽ không gặp phải tiên. Chủ tiệm thấy Sở Phàm sắc mặt lãnh khốc, trong lòng Khuê Mộc An quýnh lên, không khỏi hô. Nhìn Khuê Mộc An nên vì Thiểu Lãnh mị cầu tha thứ, Sở Phàm khẽ lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp đưa ra một ngón tay đâm ở Thiểu Lãnh mì trên trán. Ngươi đã cảm thấy Bạch Ngọc Kinh có thể bảo vệ ngươi, vậy thì nhìn một chút bọn họ có thể làm được một bước kia đi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta trong cửa hàng một cái thị nữ rồi. Ở Sở Phàm lời nói lúc rơi xuống sau khi, Thiểu Lãnh mì vừa muốn phản kháng, lại phát hiện mình trong cơ thể pháp lực lại hoàn toàn bị phong ấm đứng lên. Ngươi sẽ hối hận. Thiểu Lãnh mì vẻ mặt phẫn nộ trợn mắt nhìn Sở Phàm. Coi như ngươi là tiên nhân, đắc tội Bạch Ngọc Kinh cũng phải trả giá thật lớn. Nghe được Thiểu Lãnh mì lời nói, Sở Phàm phất phất tay. Ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, Bạch Ngọc Kinh là Bạch Ngọc Kinh, ngươi là ngươi. Đem nàng mang về. Lúc nói chuyện, Sở Phàm đã đem trên người Khuê Mộc An sợi dây cởi ra. Đối với Sở Phàm lời nói, Khuê Mộc An tự nhiên không dám vi phạm, chỉ có thể kiên trì đến cùng, đem pháp lực bị phong ấm Thiểu Lãnh mì gánh tại rồi trên vai. Ngươi yên tâm, tiệm chủ nhân rất tốt, chỉ cần ngươi đem căn phòng quét sạch sẽ, chén đũa cũng thu thập xong, hắn cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Nghe được Khuê Mộc An lời nói, Thiểu Lãnh mì thiếu chút nữa có trực tiếp bất tỉnh mê đi qua. Ở Bạch Ngọc Kinh thời điểm, nàng nhưng là chân chính thiên chi kiêu tử. Muốn lúc nào làm loại chuyện này, đáng tiếc là vô luận nàng thế nào giãy giụa, đều không cách nào từ Khuê Mộc An trên bả vai đi xuống. Chỉ có thể hung tợn hướng về phía Sở Phàm hô. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Bạch Ngọc Kinh cường đại là không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Còn ngươi nữa, cái phế vật này, ngươi lại dám làm phản. Dọc theo đường đi, mặc cho Thiểu Lãnh mì nói cái gì, Sở Phàm cùng Khuê Mộc ngươi cũng làm không nghe thấy. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 178. Ngươi nhất định rất kháng đánh đi. Số lượng từ 1340. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Sau nửa giờ, hai người thêm một tên tù binh lần nữa trở lại tiểu phá tiệm. Sở Phàm cùng Khuê Mộc ngươi mới vừa đi vào cửa tiệm, Phan Tiểu Liên liền phát hiện hai người. Cùng thời điểm chú ý tới Khuê Mộc ngươi trên bả vai Thiểu Lãnh mị. Tiên sinh, vị cô nương này thế nào? Tiểu Liên, cẩn thận một chút, chính là cái này nữ nhân trước bắt đi Khuê Mộc ngươi. Ngay tại Phan Tiểu Liên dự định đưa tay ra nhìn một chút Thiểu Lãnh mị tình huống thời điểm, một bên Tiết Nhân Quý đột nhiên vẻ mặt cảnh giác nói. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói, Thiệu Lãnh Mị động tác cứng đờ. Nhìn tiếp hướng ánh mắt của Thiệu Lãnh Mị trở nên hung áp. Nguyên lai chính là cái này hung bà nương liên quan từ cô nương đến hung bà nương. Chỉ vì Thiệu Lãnh Mị đang bắt đi khoe một người thời điểm. Thuận tay thương tổn tới Tiết Nhân Quý. Nhìn đột nhiên trở nên hung tợn Phan Tiểu Liên. Sở Phàm trong mắt lói lên một tia buồn cười chi sắc. Nói tiếp. Được rồi. Nàng kêu Thiệu Lãnh Mị. Là khoe một người thây tử. Bắt đầu từ hôm nay. Cũng là tiệm chúng ta cửa hàng bên trong thị nữ rồi. Ăn. Liền giao cho Tiểu Liên chỉ huy. Nghe được Thiệu Lãnh Mị lại là khoe một người thây tử. Phan Tiểu Liên sắc mặt hơi chút khá lên. Bất quá vẫn là lạnh lùng. Ta biết rồi. Được rồi, ta còn có việc, liền đi trước rồi, tự các ngươi chơi đùa đi. Cảm nhận được trên người Phan Tiểu Liên tản mát ra khí tức kinh khủng, Sở Phàm rất sáng suốt lựa chọn rời đi. Ở Sở Phàm sau khi rời khỏi, khoe một ngươi cùng Tiết Nhân Quý hai mắt nhìn nhau một cái. Tiết Nhân Quý trong nháy mắt lộ ra một nụ cười. Phụ, khoe huynh, để ăn mừng ngươi từ trong nguy hiểm trốn ra được. Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa chứ theo lý như thế khổ. Tiểu Liên a, ta mới vừa mới nhớ tới Trình Quốc công quản gia mời ta uống trà. Ta đi trước a. Ngay cả luôn luôn không thế nào ra ngoài Phan Phúc cũng rất sáng suốt rời đi đất thị phi này. Đang lúc mọi người toàn bộ sau khi rời khỏi. Phan Tiểu Liên hướng về phía Thiệu Lãnh Mị lộ ra một cái cười lạnh. Ngươi đã là bên trong cửa hàng thị nữ rồi. Tự nhiên hẳn làm một ít hẳn làm sự tình. Nhanh lên một chút đem địa quét đi. Ngươi để cho ta quét sân nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Thiệu Lãnh Mị lộ ra một cách khinh thường nụ cười. Ngươi biết ta là ai không chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Thiệu Lãnh Mị lời còn chưa nói hết. Phan Tiểu Liên liền đem một khối cũ nát xẻ lau trực tiếp ném tới trước mặt nàng. Nếu tiên sinh nói ngươi là thị nữ. Kia ngươi chính là thị nữ. Nhìn rơi vào trước mặt mình rẻ lau. Thiệu Lãnh Mị trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ chi sắc. Ngươi đã không biết phải trái. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện. Thiệu Lãnh Mị đột nhiên đưa tay hướng Phan Tiểu Liên bắt tới. Mặc dù nàng tu vi đã bị phong ấn. Nhưng là vẻn vẹn bằng vào thể xác cường độ. Cũng không là người bình thường có thể khi dễ. Thấy bàn tay mình dần dần đến gần Phan Tiểu Liên trắng nõn cổ. Khóe miệng của Thiệu Lãnh Mị đã lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi đã muốn để cho ta làm việc. Ta đây sẽ để cho ngươi làm việc đi. Nhưng là rất nhanh nụ cười liền đông đặc ở Thiệu Lãnh Mị trên mặt bởi vì nàng tay bị một người khác tay nắm được. Ngươi đã có thể đem khoe một ngươi bắt đi. Vậy hẳn là thực lực mạnh nhất chứ. Thấy Phan Tiểu Liên nụ cười trên mặt. Trong lòng Thiệu Lãnh Mị dâng lên dự cảm không tốt. Nàng còn chưa kịp nói chuyện. Phan Tiểu Liên cũng đã lần nữa nói. Đó chính là nói. Ngươi nhất định rất chịu đòn nữa à không. Thiệu Lãnh Mị lời còn chưa kịp nói. Liền cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng từ trước mặt trên người cô gái tói phát ra. Tiếp lấy nàng cả người liền bay đến không trung. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 179 bạo lực Phan Tiểu Liên số lượng từ 1314 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm hoành thân thể nặng nề nện xuống đất. Thiệu Lãnh Mị cảm giác cổ họng mình ngòn ngọt. Hơi kém liền phun ra máu. Đương nhiên rồi này là không phải để cho Thiệu Lãnh Mị bi thương. Để cho nàng cảm thấy bi thương là. Cho dù đã dùng hết khí lực lớn nhất. Nhưng là nàng vẫn không có đối Phan Tiểu Liên tạo thành dù cho một chút ảnh hưởng. Đáng chết. Nữ nhân này là ăn sống ngưu lớn lên sao cũng không do Thiệu Lãnh Mị không hổ tư loạn nghĩ. Phải biết Phan Tiểu Liên khí lực mỗi ngày đều ở tăng lớn. Bây giờ nàng. Chỉ cần hơi chút dùng một chút khí lực. Liền có thể giết chết Tiết Nhân Quý cùng khoe một người. Thấy hung tợn nhìn mình lon lon Thiệu Lãnh Mị. Phan Tiểu Liên sắc mặt vui mừng. Mặc dù không có dùng ra bản thân toàn bộ khí lực. Nhưng là mới vừa rồi khí lực đã có thể để cho một người bình thường tráng hán mất đi ý thức. Người nữ nhân này quả nhiên rất chịu đòn phải biết bởi vì thiên phú đặc thù vấn đề. Cho nên toàn bộ tiểu phá trong quán. ngoại trừ Sở Phàm bên ngoài, còn không có người có thể ở thuần túy khí lực bên trên nghiền ép Phan Tiểu Liên. Cho dù là cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận cũng chẳng qua là hơi chút so với Phan Tiểu Liên lớn một chút nhi thôi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hiếu chiến Phan Tiểu Liên vẫn luôn thuộc về một loại tịch mịch trạng thái. Vô luận là Tiết Nhân Quý hay lại là Khoe Mộc Ăn, cũng không muốn cùng Phan Tiểu Liên tỉ thí. Mà hôm nay, rốt cuộc gặp phải một cái có thể gánh nổi người mình. Phan Tiểu Liên làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này? Thiểu Lãnh Mị một hơi thở còn không có thở được, liền cảm thấy mình thân thể lần nữa trôi dạt đến không trung. Oanh đoảng đoảng đoảng. Nghe được tiểu phá trong tiệm mặt truyền tới kinh khủng thanh âm, chung quanh Trường An dân chúng đều cẩn thận đi vòng. Bị liên tục té 4-5 lần sau đó, Thiểu Lãnh Mị sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch. Mắt thấy Phan Tiểu Liên còn muốn động thủ, nàng rốt cuộc sợ. Đừng đánh, ta nhận thua à? Thiểu Lãnh Mị vừa mới dứt lời, Phan Tiểu Liên liền vẻ mặt tiếc nuối ngừng lại. Hoặc là ngươi kiên trì nữa giữ vững quát vinh quy nơ mơ. Thiểu Lãnh Mị chảy nước mắt. Làm Bạch Ngọc Kinh tiểu công chúa, nàng lúc nào bị qua loại đãi ngộ này? Vào giờ khắc này, nàng chỉ muốn gào khóc. Cái gì mặt mũi, cái gì dè đặt, cũng mẹ nó cút đi. Ô Hoa vừa nghĩ tới chính mình hôm nay trải qua, Thiểu Lãnh Mị liền cảm giác mình thật là gặp trong truyền thuyết ác ma. Tức giận bên dưới, nàng không nhìn được một cái tát chụp ở trên mặt đất. Sau đó nhìn mình trong nháy mắt sưng lên tới bàn tay, Thiểu Lãnh Mị hoàn toàn mất khống chế. Ô Hoa, đây nên tử phá địa mặt cũng khi dễ ta. Nghe được Thiểu Lãnh Mị lời nói, khóe miệng của Phan Tiểu Liên kéo ra. Phải biết bên trong căn phòng này bất kỳ vật gì, chính là mình dùng hết toàn lực đều không cách nào phá hư một chút nhỏ. Nếu như bình thường lời nói, lấy Phan Tiểu Liên tính cách, thấy có người khóc thương tâm như vậy, nàng nhất định sẽ đi lên an ủi một chút. Nhưng là nghĩ đến đây trước mặt hàng này lại đả thương Tiết Nhân Quý, nàng liền một tiếng hừ lạnh. Không cho khóc. Nghe được Phan Tiểu Liên tiếng gở trách, đang khóc thút thít Thiểu Lãnh Mị không khỏi run một cái. Sau đó cố gắng muốn đem nước mắt thu hồi đi. Kết quả vào lúc này, nhưng lại co quắp một cái. Như thế rất tốt rồi. Nước mắt, nước mũi toàn bộ đều vọt ra. Vừa nghĩ tới bây giờ mình dáng vẻ, nước mắt càng không thu lại được. Thấy Thiểu Lãnh Mị thảm trạng, trong lòng Phan Tiểu Liên cũng dâng lên mấy phần không đành lòng. Bất quá vẫn là cứng rắn lên lòng dạ dày một câu. Nếu như ngươi còn không mau một chút quét dọn vệ sinh lời nói, ta sẽ để cho ngươi lại thể nghiệm một lần mới vừa rồi vui vẻ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 180 lưu căn trở lại số lượng từ 1338 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ta. Ta lập tức quét dọn. Phan Tiểu Liên lời nói vừa ra miệng, Thiểu Lãnh Mị liền vội vàng nói. Sau đó cũng không đoái hoài tới có sạch sẽ hay không, trực tiếp dùng chính mình kia rộng lớn tay áo lau mặt một cái, sau đó liền cầm lên bên người rẻ lau lau. Ở Thiểu Lãnh Mị làm việc thời điểm, một người mặc tơ lụa gầy nhom người trung niên mang theo một lớn một nhỏ hai đứa bé đi vào. Tiểu Liên cô nương, dám hỏi chủ tiệm có ở đó không? Nghe được thanh âm, Phan Tiểu Liên nghiêng đầu nhìn, cả người không khỏi sườn sốt một chút. Lưu công công, sao ngươi lại tới đây? Không sai, ngươi tới chính là lúc trước chớ được tiểu Lưu Căn. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Lưu Căn sờ sờ lỗ mũi mình cười hắc hắc, còn nói Tiểu Liên cô nương biết được. Ta đắt là không phải công công rồi, bây giờ là nhị vị hoàng tử điện hạ người hầu. Đối với Lưu Căn trải qua, Phan Tiểu Liên cũng là biết. Lúc này nghe được lời nói của hắn, không khỏi lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Thì ra là như vậy. Nhà ta tiên sinh đang ở bên trong, ta cái này kêu là hắn đi ra. Đang khi nói chuyện, Phan Tiểu Liên hướng về phía Thiểu Lãnh Mị lộ ra một cái cảnh cáo ánh mắt. Lúc này mới đi vào phòng. Tiên sinh, Lưu công công tới tìm ngươi. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Sở Phàm sắc mặt cứng đờ. Một mình hắn phải nói toàn bộ đại đường. Sở Phàm không nguyện ý nhất thấy nhân trung tuyệt đối có một cách là Lưu Căn. Bởi vì này hàng mỗi lần tới cũng có thể Sở Phàm mang đến một đống lớn phiền toái. Còn mang theo hai cái tiểu hài, nghe ý hắn hình như là hoàng tử. Không thể không nói bây giờ Phan Tiểu Liên biến hóa rất lớn. Nếu là trước kia nàng, tuyệt đối sẽ không dùng loại giọng nói này hình dung hoàng tử. Bất quá bây giờ, làm liền hoàng đế cũng bái kiến mấy lần. Thậm chí còn cùng hoàng hậu ăn chung quá cơm tán gẫu qua thiên nữ nhân. Hoàng tử ở trong mắt nàng đã không coi vào đâu rất lợi hại sinh vật. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói sau đó, Sở Phàm trầm mặt một chút. Chẳng lẽ là hai người bọn họ vô luận biết bao không muốn thấy Lưu Căn. Nhưng là nên gặp mặt vẫn là phải gặp mặt. Nhất là Sở Phàm đối với cái này hàng hôm nay tới đây mục đích đã có suy đoán. Cho nên càng sắp đi ra ngoài. Lưu công công hôm nay tức sắc nhìn rất không tồi chứ sao. Nghe được Sở Phàm trêu chọc, Lưu Căn trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Ta đã là không phải công công rồi. Sau này chủ tiệm trực tiếp gọi ta Lão Lưu hoặc là Lão Căn đều được. Được rồi. Không biết Lão Lưu ngươi hôm nay tới thật sự vì chuyện gì à, chẳng qua là một cái xưng hô. Sở Phàm đương nhiên sẽ không quá mức để ý. Cho nên ngay lập tức sẽ thay đổi chính mình gọi. Chủ tiệm, ta hiện tại là mang theo nhị vị hoàng tử tới bái sư. Lúc nói chuyện, Lưu Căn đem bên cạnh mình hai cái tiểu hài nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Này nhị vị theo thứ tự là đại hoàng tử Thừa Càn cùng nhị hoàng tử Thanh Tước. Nhị vị hoàng tử, vị này chính là bệ hạ cho các ngươi tìm lão sư. Còn không mau mau hành lễ. Lấy Lưu Căn hầu hạ Lý Thế Dân cả đời thân phận, hắn ngược lại là hoàn toàn có thể dùng loại giọng nói này cùng nhị người nói chuyện. Thừa Càn Thanh Tước bái kiến lão sư. Nghe được Lưu Căn lời nói, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái vội vàng hướng Sở Phàm khom người thi lễ. Đứng lên đi. Đem hai người đỡ sau khi thức dậy, Sở Phàm mới nhìn hướng Lưu Căn. Lão Lưu, bệ hạ chẳng lẽ không có đã thông báo ngươi những chuyện khác? Lúc nói chuyện Sở Phàm mong đợi nhìn Lưu Căn. Tầm thường nhân gia hài tử bái sư, cũng phải đưa lên một phần không rẻ lễ bái sư. Đường đường hoàng tử bái sư, cũng không thể học trò nghèo như vậy chứ. Lưu Căn có thể phục vụ Lý Thế Dân lâu như vậy, tự nhiên cũng là một cái tám hướng linh lung nhân vật. Vừa nghe đến Sở Phàm lời nói, liền hiểu Sở Phàm ý tứ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 181 Lý Nhị Hiến tử số lượng từ 1319 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm phụ. Bệ hạ có câu muốn nói để cho lão hủ mang cho chủ tiệm. Từ thái giám cái này không có tiền đồ trên chức nghiệp thối vì sau này. Lấy Lưu Căn tuổi tác, ở đại đường xác thực đã có tư cách tự xưng lão hủ. Nói cái gì thấy Lưu Căn mặt thượng cổ cười quái gì cho trong lòng Sở Phàm dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Khụ, Lưu Căn đầu tiên là ho khan hai tiếng. Sau đó hướng về phía hoàng cung phương hướng chắp tay. Rồi mới lên tiếng. Bệ hạ nói như vậy chấm đã cùng chủ tiệm nói xong hết thảy. Về phần học phí, chấm đã giao nộp rồi. Lưu Căn, ngươi chỉ cần mang theo hai vị hoàng tử đi bái sư là được. Lời nói sau khi nói xong, Lưu Căn hướng về phía Sở Phàm nở nụ cười. Chủ tiệm, đây chính là bệ hạ nguyên thoại rồi. Nghe được Lưu Căn lời nói, Sở Phàm nghiêng đầu nhìn về phía một bên Lý Thừa Càn cùng Lý Thái. Lão đầu tử nhà các ngươi thật là nói như vậy. Hai cái tiểu gia hỏa đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy mới phản ứng được Sở Phàm lại dám dùng loại này từ ngữ để hình dung vị kia đại đường cao nhất quý nhân. Bất quá vẫn gật đầu một cái, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng trả lời. Bẩm báo lão sư, phụ hoàng đúng là nói như vậy. Xong rồi, đường đường nhân hoàng lại thật có thể bỏ tục chải tóc ra tiền thiếu. Hoàng đế làm đến Lý Nhị loại trình độ này, Sở Phàm chỉ muốn nói hai chữ sỉ nhục hắn liền không sợ. Ta hung hãn giáo huấn này hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ là đối Sở Phàm lời nói sớm có dự liệu. Lưu Căn lần nữa lộ ra một nụ cười, Bệ hạ nói, một ngày vi sư, cả đời là cha. Chỉ cần không đánh chết đánh tàn phế, còn lại liền do chủ tiệm đi. Sở Phàm lần nữa nhìn về phía Lý Thái cùng Lý Thừa Càn. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa lần nữa vẻ mặt đau buồn gật đầu một cái. Này đúng là phụ hoàng nguyên thoại. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới Sở Phàm mới vừa rồi biểu hiện, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái trong lòng hai người liền đối tương lai mình tràn đầy bất an. Nghe được Lưu Căn lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Đã như vậy, sau này này hai cái tiểu gia hỏa sẽ ở chỗ này với ta trong. Ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Đa tạ chủ tiệm, lão hủ liền cáo lui trước. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Lưu Căn liền trực tiếp bái một cái. Sau đó không chậm trễ chút nào quay đầu bước đi. Thật giống như Lý Thái cùng Lý Thừa Càn là không phải hai cái hoàng tử, mà là một đôi giày rách như thế. Chỉ để lại vẻ mặt mộng bức Sở Phàm. Ui, có lầm hay không, lúc này ngươi là không phải hẳn tự tuyệt sao? Đây chính là hoàng tử, thậm chí còn có đại đường tương lai thái tử. Chẳng lẽ bây giờ Lý Nhị đã con trai nhiều đến không quan tâm, có thể tùy tiện cho người khác đưa sao? Nếu để cho Lưu Căn biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng, nhất định xịt hắn một đầu nước miếng. Phỏng chừng toàn bộ đại đường, dám như vậy sắp xếp Lý Thế Dân cũng chỉ có như vậy một vị rồi. Thực ra những chuyện này ở Lưu Căn lúc tới sau khi Lý Thế Dân cũng đã từng có khai báo. Chỉ cần Sở Phàm không cự tuyệt để cho hai cái tiểu gia hỏa bái sư, kia vô luận làm gì cũng muốn đáp ứng. Đến là không phải Lý Thế Dân không quan tâm con mình, mà là hắn biết Sở Phàm là tiên nhân. Không chút khách khí nói một câu, nếu như Lý Thừa Càn cùng Lý Thái ở Sở Phàm bên người cũng có thể xảy ra chuyện, kia ngây ngô trong hoàng cung cũng không thí dụng. Ở Lưu Căn sau khi rời khỏi, Sở Phàm nghiêng đầu nhìn về phía hai cái vẻ mặt đờ đẫn tiểu gia hỏa, sau đó lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Xem ra lão đầu tử nhà các ngươi thật không quan tâm các ngươi à? Sở Phàm vừa mới dứt lời, so với Lý Thái lớn hơn một tuổi Lý Thừa Càn liền hướng trước một bước nhỏ. Phụ hoàng nói, chủ tiệm là có đại tài nhân, để cho chúng ta đi theo ở bên người ngài học tập cho giỏi, sau đó mới có thể đối phó đại đường hữu dụng chuyện. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 182 không muốn làm hoàng đế hoàng tử. Số lượng từ 1341. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Lý Thừa Càn lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Đối một cái 6 tuổi hài đồng mà nói, có thể nói ra những lời này đã rất ưu tú. Không thể không nói Lý Nhị đồng chí Sen vẫn là rất ưu tú. Mặc dù bây giờ Lý Thừa Càn chỉ có 6 tuổi, nhưng là lại đã có thể nhìn ra nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Vậy còn ngươi? Lấy được Lý Thừa Càn câu trả lời sau đó, Sở Phàm lại nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thái. Tiểu gia hỏa chỉ có 5 tuổi, nhưng là liếc mắt trọng lượng cơ thể hẳn so với Lý Thừa Càn trọng 30 cân. Đối với cái này cái Lý Nhị thích nhất con trai, Sở Phàm cũng là rất hiếu kỳ. Thấy Sở Phàm hướng mình câu hỏi, Lý Thái gãi gãi đầu, hai tay hướng về phía Sở Phàm cùng một lúc sau mới lên tiếng. Nơi này lão sư có rất nhiều ăn ngon, cho nên thanh tước đã tới rồi. Lúc nói chuyện, Lý Thái còn đại đại nuốt nước miếng một cái, xem bộ dáng là nhớ lại ở lão Trình gia ăn mỹ vị. Nghe được Lý Thái lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hắn đột nhiên cảm thấy Lý Thế Dân đem hai đứa con trai mình đưa tới, chẳng lẽ cũng có một cách như vậy mục đích chứ? Lấy Sở Phàm đối vị này đại đường hoàng đế hiểu, Sở Phàm cảm thấy nha có loại này mục đích khả năng tính cao đến 80%. Bất quá Lý Thái câu trả lời cũng không có cô phụ chính mình trọng lượng cơ thể cùng dáng. Sở Phàm đương nhiên sẽ không cùng một cái 5 tuổi tiểu hài tử so đo, hướng về phía hai người lộ ra một nụ cười, sau đó mới nói, các ngươi đã hai người quyết định bái ta vi sư, kia muốn làm chuyện thứ nhất chính là không phải vi phạm ta lời nói. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thái còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thừa Càn đã gật đầu một cái. Thiên địa quân thân sư, Thừa Càn tự nhiên không dám vi phạm lão sư hướng dẫn. thấy Lý Thừa Càn cũng nói chuyện, Lý Thái liền vội vàng bày tỏ thái độ mình. Ta cũng sống vậy được rồi. Ngươi ngược lại là một không lạc hậu chủ. Bất quá từ tình huống bây giờ đến xem, này huyên để hai người còn chưa trưởng thành đến tranh đoạt hoàng vị mức độ. Đây cũng là để cho Sở Phàm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng quyết định, ngươi đã hai người bái ta vi sư, ta đây tự nhiên không thể để cho các ngươi đi lên chính mình lúc trước con đường. Lão sư, chúng ta kế tiếp là muốn thuộc lòng luận ngữ sao? Thấy Sở Phàm ngẩn người, Lý Thừa Càn thấp giọng hỏi. Không cần. Ta xin hỏi ngươi hai người, các ngươi sau khi lớn lên muốn làm gì? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thừa Càn sườn sốt một chút. Ta muốn làm một vị tướng quân, hoành đao lập mã, cho ta đại đường mở mang bờ cõi. Ở Lý Thừa Càn nói xong chính mình mơ mộng sau đó, Lý Thái cũng theo sát nói ra chính mình mơ mộng. Ta muốn đi khắp toàn thế giới, thưởng thức ta đại đường toàn bộ cảnh đẹp. Các ngươi không muốn làm hoàng đế sao? Lời này cũng liền Sở Phàm dám như vậy trắng trợn nói ra. Nếu như đổi một người, phỏng chừng ngày thứ hai đầu liền đặt ở Lý Thế Dân trên bàn làm con dấu. Sở Phàm vốn cho là hai người sẽ có một phen do dự, không nghĩ tới hắn vừa mới dứt lời, hai người liền chăm miệng một lời nói. Không muốn Nani nghe được hai người lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thế giới Tây Du Lý Thái cùng Lý Thừa Càn cùng chính sử bên trên không giống nhau? Mặc dù không biết trong này xảy ra chuyện gì, bất quá khóe miệng của Sở Phàm vẫn không khỏi được giơ lên. Lão Lý a, lão Lý, ngươi đã để cho ta giúp ngươi dạy con trai, ta đây cũng sẽ không khách khí à. Vừa nghĩ tới lão Lý đến cuối cùng phát hiện hai đứa con trai mình cũng không muốn thừa kế hoàng vị thời điểm dáng vẻ, Sở Phàm đã cảm thấy lão sư nghề nghiệp này rất thích hợp bản thân. Khổ, các ngươi đã đều có chính mình mơ mộng, kia vi sư liền trợ giúp các ngươi hoàn thành chính mình bọn họ đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 183 thích động vật Lý Thái số lượng từ 1335 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người đều là xứng sờ. Tiếp lấy liền vẻ mặt khó tin nhìn Sở Phàm. Thật sao? Nhìn hai cái tiểu gia hỏa mong đợi ánh mắt, Sở Phàm vẻ mặt tự tin gật đầu một cái. Chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Tạ ơn lão sư. Lấy được Sở Phàm khẳng định trả lời, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn đều là sắc mặt vui mừng, sau đó sẽ lần hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái. Các ngươi biết muốn phải hoàn thành chính mình mơ mộng trước nhất hẳn làm gì sao? Không biết. Mặc dù trưởng thành sớm, nhưng là dù sao vẫn chỉ là con nít, cho nên nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn hai người lắc rồi đầu. Ta đây tới nói cho các ngươi biết, bây giờ các ngươi a nên thật tốt chơi đùa. Lão sư, từ đại phu nói quá thân vì hoàng tử chúng ta nên học tập cho giỏi kiến thức, như vậy sau này mới có thể thống ngự vạn người. Nghe được Lý Thừa Càn lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Nếu như cái kia từ đại phu dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định đem đầu hắn bóp vỡ. Những lời này Sở Phàm tuyệt đối là chân tâm thật ý. Bây giờ Lý Thừa Càn mới chỉ có 6 tuổi, cái kia cái gọi là từ đại phu lại liền cho hắn quán thâu thống ngự vạn người tư tưởng. Thứ người như vậy không được ừng ức. Nhìn Sở Phàm hung tàn dáng vẻ, hai cái hùng hài tử đồng loạt nuốt nước miếng một cái, sau đó liền vội vàng gật đầu. Lão sư yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt chơi đùa. Thừa Càn, ngươi nếu muốn làm tướng quân, kia bắt đầu từ ngày mai liền theo Tiết Nhân Quý học tập võ thuật đi. Bình thường còn muốn đi theo hắn kiếm tiền. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thừa Càn sườn sốt một chút. Lão sư, tại sao phải kiếm tiền? Sở Phàm trừng mắt một cái Lý Thừa Càn. Không kiếm tiền ngươi thế nào đi ra? Không hút thẻ ngươi thế nào thay đổi lợi hại? Ở Sở Phàm nhắc nhở bên dưới, rất nhanh thì Lý Thừa Càn nghĩ đến nhà mình phụ hoàng trong cung dưỡng kia mấy con cử thú, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia nóng bỏng. Nếu như ta sau này cưới như vậy một cái mãnh thú, khẳng định có thể vạn phu không được lão sư. Nếu là có tiền, ta cũng có thể có cái loại này đại mãng. Đại điểu cùng đại uy sao nghe được Lý Thái mong đợi lời nói. Sở Phàm gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi kiếm được tiền, hơn nữa vận khí đầy đủ lời nói, nhất định có thể có. Thanh tước, chẳng lẽ ngươi thích động vật? Ở Sở Phàm nhìn chăm chú bên dưới, Lý Thái kích động gật đầu một cái. Đúng vậy, ta thích vô cùng động vật. Nghe được Lý Thái lời nói, Sở Phàm khẽ gật đầu. Mặc dù là hoàng tử, nhưng là dù sao vẫn là tiểu hài mà, tâm tính vẫn là rất tốt. Nhưng mà Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thái lại nói nửa câu. Ta thích nhất chính là Trình bá bá trong nhà tôm bự, con cua, cái kia bạc tuộc mùi vị cũng không tệ. Lý Thái vừa mới dứt lời, liền phát hiện mọi người chung quanh đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Không khỏi rụt một cái đầu. Sau đó nhút nhát hỏi thế nào nhìn nhà mình ngốc đệ đệ ngốc manh dáng vẻ. Lý Thừa Càn gương mặt cũng là một đỏ. Thật sự là quá mất mặt. Phụ. Thanh tước. Ngươi đối thích có phải hay không là có hiểu lầm không có a? Ta thích nhất động vật. Nhân vì chúng nó cũng rất ăn ngon. Nhìn lúc nói chuyện vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ Lý Thái, Sở Phàm hoài nghi người này du lịch thế giới nguyên nhân chủ yếu chính là vì ăn càng nhiều mỹ vị. Nói chuyện phiếm đi qua, Sở Phàm trực tiếp mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Nhân quý, bắt đầu từ hôm nay, này hai cái tiểu gia hỏa liền giao mang cho ngươi. Ngươi dạy bọn họ luyện võ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 184 cây cú thổ hào nữ số lượng từ 1368 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lão sư. Ta cũng phải luyện võ sao? Vừa nghe đến Sở Phàm lời nói, tiểu tiểu Lý Thái gương mặt ngay lập tức sẽ sổ xuống. Lấy hắn dáng, luyện võ tuyệt đối là một loại hành hạ. Nếu là không có một cái tốt thân thể, sau này ngươi đi như thế nào khắp toàn thế giới ta có thể ngồi xe. Vậy nếu là gặp phải tặc nhân đây ta có thể mang theo thị vệ bảo vệ ta. Vậy nếu là thị vệ không đánh lại tặc nhân, hơn nữa bị giết đây? Ở Sở Phàm truy hỏi bên dưới, Lý Thái gục đầu đi theo Tiết Nhân Quý rời đi. Bất quá theo Sở Phàm, Lý Thái xác thực hẳn thật tốt bớt mập một chút rồi. Dám hỏi nơi này nhưng là Sở Phàm điếm trưởng tiệm nhỏ. Tiết Nhân Quý mới vừa mang theo Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người rời đi, Sở Phàm liền nghe được một cái thanh âm ở bên tai mình vang lên. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy một người vóc dáng nóng bỏng, mặc thanh sắc quần dài nữ tử không biết đi lúc nào đi vào. Chính là nơi này. Cô nương là muốn đi ra hay lại là mua thẻ? Nghe được Sở Phàm lời nói, cửa nữ tử che miệng cười một tiếng. Tiểu nữ tử Thạch Oanh bà, bái kiến chủ tiệm. Hôm nay tới đây dĩ nhiên là vì đi ra. Lúc nói chuyện, Thạch Oanh bà đã tại trên bàn bày ra một đống lớn mỏ vàng các loại vật phẩm rồi. Nhìn trên bàn đồ vật, trong lòng Sở Phàm không khỏi động một cái. Tiếp lấy liền dâng lên hai chữ thổ hào, tuyệt đối là thổ hào. Không chút nào khoa trương nói, này nữ tử tuyệt đối là đến nay mới thôi hắn gặp phải có tiền nhất chủ. Cô nương dự định mua cái gì? Nhan sắc ca thẻ đỏ ngang ngược, thoải mái đối với mình khách nhân. Sở Phàm từ trước đến giờ đều là để cho đối phương cảm nhận được xuân như gió hưởng thụ. 30 chương hồng thẻ trực tiếp bỏ vào Thạch Oanh bà trong tay. Theo một tấm lại một chương ca bị vứt bỏ, Thạch Oanh bà sắc mặt cũng không tốt lắm. Khổ cô nương, loại chuyện này là xem vận khí. Hôm nay không được lời nói, ngày mai trở lại đi. Lúc nói chuyện, Sở Phàm cảm giác mình mặt đều có chút tao được hoảng. Hệ thống người này thật sự là quá độc ác. Nhân ra giàu gì mua 30 tấm thẻ. Ngươi cho một khích lệ thưởng cũng tốt à? Hừ, ta cũng không tin hắn cũng có thể quất chúng. Ta dựa vào cái gì rút ra không chúng? Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Thạch Oanh bà một tiếng hừ lạnh. Tiếp lấy lại lấy ra một đống lớn tài bảo. Trở lại vừa là thập chương hồng thẻ, vẫn là không có chúng giày. Trở lại vừa là 10 tấm. Khi thấy cuối cùng một chương ca thời điểm, Thạch Oanh bà trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. A ha ha ha cáp, lão nương rốt cuộc chúng. Nhanh, Chủ tiệm nhanh lên một chút nhìn ta một chút chung cái gì đang khi nói chuyện. Thạch oanh bà cầm trong tay ca đã đưa tới Sở Phàm trong tay. Này trương trên thẻ vẽ là một khối màu xanh hình vuông vải vóc, phía trên còn để một ít thức ăn. Mỹ thực khăn ăn phân loại. Đạo cổ đặc thù màu xanh giới thiệu. Đến từ Đo Di Môn thế giới đạo cổ tác dụng. Chỉ cần là người sử dụng ăn rồi thức ăn bình thường. Đều có thể thông qua Mỹ thực khăn ăn triệu hoán đi ra. Chú thích. Thanh tước. Ngươi muốn tới một phát đi ra sao nhìn hệ thống cho ra chú thích. Khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Nha thật là quá không có ai tính rồi. Thậm chí ngay cả thanh tước như vậy một cái tiểu hài tử cũng không định bỏ qua cho. Bất quá như đã nói qua. Thanh tước cùng thừa càn làm con trai của Lý Thế Dân. Trên người chắc có không ít tiền chứ chủ tiệm. Ta rốt cuộc lấy được cái gì à thấy Sở Phàm nhìn ca sau đó liền ban ngày không để ý chính mình. Thạch oanh bà nội tâm trở nên càng hiếu kỳ hơn. Không nhìn được lần nữa truy hỏi. Là một khối rất có ý tứ khăn trải bàn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 185 thổ địa bà số lượng từ 1324 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm dù sao nhân ra tốn nhiều tiền như vậy. Mới lấy được một khối căn bản không thí dụng phá khăn trải bàn. Cho nên đang khi nói chuyện sau khi. Sở Phàm không thể không đổi rồi một cái so sánh uyển chuyển phương thức nói ra vật này chỗ dùng. Hoa vốn cho là cô nương này coi như không tức giận cũng phải bi thương thoáng cái. Ai biết nghe được Sở Phàm lời nói sau đó. Nàng lại một tiếng hoan hô. Lại thật lợi hại như vậy. Không trách tử vụ kia gần đây luôn lừa gạt đến ta gom tiền tài. Hại lão nương còn tưởng rằng hắn nuôi đàn bà nữa nha. Nghe được thạch oanh bà lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết trung thổ hào phương thức suy nghĩ chủ tiệm. Cứu mạng A ngay tại Sở Phàm hồ tư loạn muốn thời điểm. Trương bất nhị thanh âm đột nhiên vang lên. Chủ tiệm. Nếu là có một cái thật cao. Vóc người rất nữ nhân xinh đẹp tới nơi này đi ra lời nói. Ngươi nhất định. Nhất định thế nào à Trương bất nhị lời nói mới vừa nói phân nửa. Liền nghe được một cái thâm trầm thanh âm ở bên tai mình vang lên. Một nghe được cái này thanh âm. Trương bất nhị cả người run lên. Tiếp lấy trên mặt liền lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Nhất định phải cho một cái giá ưu đãi sau khi nói xong. Trương bất nhị liền Sở Phàm cũng không để ý tới. Trực tiếp hướng thạch oanh bà hỏi lão bà. Ngươi tốn bao nhiêu tiền đi ra a? Thu được bảo vật gì nghe được Trương bất nhị lời nói. Thạch oanh bà tùy ý khoát tay một cái. Sai hết rồi. Rút một khối rất không tồi khăn trải bàn. Nghe được thạch oanh bà vẻ mặt hưng phấn cho Trương bất nhị giảng thuật mỹ thực khăn trải bàn tác dụng. Sở Phàm rất thấy rõ rồi khóe miệng của Trương bất nhị ở co rúc. Chờ đến toàn bộ lời nói cũng sau khi nói xong. Thạch oanh bà mới phát hiện Trương bất nhị một bộ nhức nhối dáng vẻ. Lúc này trừng mắt. Thế nào? Ngươi không hài lòng hài lòng. Vô cùng hài lòng cứ việc đau lòng không thể thở nổi. Nhưng là Trương bất nhị hay lại là vẻ mặt khổ sở hướng về phía thạch oanh bà nói. Lão bà tử. Không bằng ngươi về nhà trước đi. Ta cùng chủ tiệm còn có chút việc phải nói. Nghe được Trương bất nhị lời nói. Thạch oanh bà gật đầu một cái. Được rồi. Đàn ông các ngươi sự tình ở giữa lão bà ta cũng không tham dự. Về nhà thử ta khăn trải bàn đi. Sau khi nói xong thạch oanh bà đem mỹ thực khăn trải bàn nhét vào trong túi. Sau đó nghênh ngang đi ra ngoài. Nhìn thạch oanh bà sau khi đi ra ngoài. Sở Phàm rõ ràng nghe được từ Trương bất nhị trong miệng phun ra một tiếng thở dài. Vợ không hiểu chuyện để cho điếm trưởng chuyện tiếu. Nghe được Trương bất nhị lời nói. Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Thật không nghĩ tới nàng lại là thổ địa bà. Cũng là ngươi lão bà. Quá ngoài dự đoán mọi người a. Đến lúc này. Sở Phàm rốt cuộc minh bạch thạch oanh bà nơi đó tới nhiều tiền như vậy rồi. Không cần phải nói Trương bất nhị khoảng thời gian này để dành tới của cải hẳn đã bị tiêu phí không còn. Nghe được Sở Phàm lời nói. Trương bất nhị ngô ngơ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Năm đó ta cũng không nghĩ ra nàng sau đó gả cho ta. Bây giờ nhớ tới thật đúng là không bình thường may mắn. Mắt thấy Trương Bất Nhị đã muốn thoải mái cho mình cho chó ăn lương rồi, Sở Phàm liền vội vàng cắt đứt rồi người này tiết tấu. Được rồi, hôm nay ngươi tới đây ngoại trừ tìm lão bà còn có những chuyện khác sao? Lúc nói chuyện Sở Phàm bất thiện nhìn Trương Bất Nhị. Chính mình đường đường Trường An thành đệ nhất soái đều vẫn là một cái độc thân cẩu. Nhà một cái như vậy thân cao không tới một mơ năm ra hỏa lại có một cái xinh đẹp như hoa lão bà. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị cười hắc hắc. Sau đó mới nói, tìm lão bà là thứ yếu, còn có một việc muốn tìm chủ tiệm hỗ trợ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 186 tâm tồn chính nghĩa. Trương Bất Nhị số lượng từ 1306. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn Trương Bất Nhị một bộ si hán dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Tại sao luôn là cảm thấy nha tìm lão bà mới là chủ yếu, ngươi chẳng lẽ để cho ta sau này không làm thạch oanh bà làm ăn chứ? Làm sao có thể? Sở Phàm vừa mới dứt lời, Trương Bất Nhị chính là quát to một tiếng, tiếp đến con mắt trợn thật lớn. Chủ tiệm, ta là một người nam nhân. Nam nhân tiền chính là dùng để cho nữ nhân hoa. Tiêu ít tiền thế nào? Coi như là nàng xài hết, ta cũng có thể kiếm lại. Mặc dù Trương Bất Nhị nói như đinh chém sắt, nhưng là Sở Phàm còn rõ ràng phát hiện nha giọng trở nên yếu đi không ít. Được rồi, xem ra cho dù là thần tiên cũng có sợ lão bà cùng thích thể diện đời một hệ liệt tiểu mao bệnh. Chủ tiệm, ta lần này tới tìm ngươi là vì trừ yêu. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm sườn sốt một chút. Làm gì một mình ngươi thổ địa công, không suy tính như thế nào phù hộ ngũ xúc bình an, chả thế nào làm lên trừ yêu thủ đoạn? Tựa hồ là nhìn thấu trong lòng Sở Phàm nghi hoặc, Trương Bất Nhị toét miệng cười một tiếng, tiếp lấy lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười. Chủ tiệm, đó là một cái xuyên sơn giáp thành tinh, ngoại trừ giết người bên ngoài, nó trong nhà còn góp nhặt rất nhiều mỏ vàng. Ngươi đánh không lại hắn, phải biết Trương Bất Nhị có thể làm cho có chân tiên sơ kỳ thực lực. Nếu như liền hắn đều không đánh lại lời nói, kia tự đi cũng không có tác dụng gì. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị cười hắc hắc. Chủ tiệm, kia yêu thực lực và ta một dạng đều chỉ có chân tiên sơ kỳ thực lực, nhưng là nó cũng rất giỏi thuật độn thổ, ta một người sợ rằng bị nó chạy mất. Nhìn Sở Phàm trần chờ dáng vẻ, Trương Bất Nhị suy tư một chút, liền vội vàng nói, chủ tiệm yên tâm, chỉ phải giúp ta bắt yêu quái, hắn tài bảo ta có thể phân ra tới một ít, không thành vấn đề. Có thể Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, hai thanh âm liền vang lên. Nghiêng đầu nhìn, Sở Phàm đúng dịp thấy cẩu đầu trùng cùng Ngao Thuần hai người vẻ mặt kích động chạy vào. Bộ dáng kia không giống như là hai cái chân tiên cao thủ, ngược lại giống như hai cái phát hiện thịt xương con chó nhỏ. Thấy Sở Phàm cùng Trương Bất Nhị nhìn về phía bọn họ, cẩu đầu trùng cùng Ngao Thuần hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy trong nháy mắt vọt tới trước mặt Trương Bất Nhị. Đạo hữu, ngươi nhìn bọn ta hai người như thế nào so sánh lên Ngao Thuận? Cửu đầu trùng cũng chưa có như vậy hàm xúc. Đạo hữu, ngươi liền nói có thể phân cho ta bao nhiêu tiền đi. Nếu như giá cả thích hợp lời nói, bây giờ chúng ta thì xuất phát. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, này còn có một chút điểm chân tiên tôn nghiêm sao? Bất quá rất hiển nhiên, đối ở hiện tại Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng, Trương Bất Nhị nhưng là tương đối thích ạ. Đã như vậy, yêu nghiệt kia tài bảo không bằng liền chia làm ba phần đi. Ta chiếm tứ thành, nhị vị đạo hữu mỗi người ba thành, như thế nào? Đồng ý? Nhìn này tam tên bại hoại cặn bã ngay trước chính mình mặt thương lượng giết người cướp của sự tình, trong lòng Sở Phàm không khỏi cảm thấy từng trận bi ai. Những người này thật sự là quá mức. Chia của loại chuyện này lại không tính cả ta Sở Mỗ Nhân. Sờ sờ chính mình mặt, Sở Phàm thở dài một cái. Các ngươi nhất định là ven tỷ ta đẹp trai. Ở Sở Phàm tiến hành tự ta an ủi thời điểm, Trương Bất Nhị tam người đã kinh thương lượng được rồi kế sách. Chủ tiệm, yêu ma hoát loạn nhân gian, làm tiên nhân, trảm yêu trừ ma là chúng ta nghĩa vụ. Vì nhân gian hòa bình, chúng ta liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm phản ứng kịp, ba cái nghiêm trang đạo mạo cái gì đã bay lên không, lưu lại một cách một mình bi thương người. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 187 Trường An thành bên trong ngoan nhân nhiều số lượng từ 1282 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm chương bất nhị ba người vừa rời đi. Sở Phàm còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút thời điểm, liền thấy Tiết Nhân Quý mang theo Lý Thừa Càn cùng Lý Thái Nhị Nhân đi vào. Cùng theo một lúc còn có trước đây không lâu Vương Tử Nơ. Nơ bái kiến chủ tiệm. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, Nơ sớm đã đem mình làm thành chân chính tiểu phá tiệm nhân viên tiệm. Mỗi ngày đều đang cố gắng quét dọn vệ sinh. Bất quá đáng nhắc tới là, theo Thiết Chùy Mùi Mùi Thiểu Lánh Mì xuất hiện, thật ra khiến công việc của hắn lượng giảm thiếu hơn phân nửa. Nhìn đi vào hai người thiếu niên cùng hai cái tiểu sô ta, Sở Phàm sườn sốt một chút. Các ngươi đi làm gì rồi hả? Muốn mặc dù biết Nơ là tiểu phá tiệm tạp dịch, nhưng là giàu gì cũng có một cái vương tử thân phận, cho nên hắn y phục trên người cũng là phú nhân mới có thể ăn mặc lên. Nhưng là bây giờ Tiết Nhân Quý bốn người nhưng đều là sầm mặt lại, trên y phục càng là hiện đầy đại đại tiểu tiểu lỗ thủng. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Tiết Nhân Quý trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Nhưng là hắn còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thừa Càn cũng đã nói: "Lão sư, chúng ta bị người đánh." Ở Lý Thừa Càn nói chuyện sau đó, Sở Phàm mới phát hiện mấy tên này trên gò má còn có không lớn không nhỏ máu ứ động. Ta tới cách ai ra? Đây là cái kia người mạnh liên quan, lại dám ở Trường An thành đánh con trai của Lý Nhị Nhân Quý. Đây là chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Nhắc tới Tiết Nhân Quý hai ngày này cũng chính là quá xui xẻo. Đầu tiên là bị Thiểu Lánh Mì một hồi bị đánh một trận. Hôm nay vừa ra cửa, lại cùng người khác đánh một trận. Ở Lý Thừa Càn nói chuyện sau đó, Tiết Nhân Quý cũng biết sự tình không thể nào giấu giếm, chỉ có thể hướng về phía Sở Phàm nói: "Chủ tiệm, cũng là không phải Nhân Quý cố ý gây chuyện, thật sự là đối phương khinh người quá đáng." Tiếp đó, Tiết Nhân Quý liền đem chính mình hôm nay trải qua nói ra. Nguyên lai, ở Sở Phàm đem hai cái tiểu gia hỏa giao cho Tiết Nhân Quý chiếu cố sau đó, hắn liền định mang theo hai người đi ra ngoài trước thật tốt du ngoạn một phen. Đúng lúc Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người cũng rất ít rời đi hoàng cung, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Trải qua một phen sau khi thương lượng, Tiết Nhân Quý liền dẫn hai cái tiểu sô ta cộng thêm đòi cũng phải đi Ngơ bắt đầu ở Trường An thành trung du chơi đùa. Kết quả mấy người đi tới một nơi phố xá sầm uất sau đó, lại thấy một cái mặt đầy râu ria xồm xoàm ra hỏa đang đối với đại đường trăm họ tiến hành đánh. Mà Tiết Nhân Quý cùng Lý Thừa Càn đám người tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, lúc này liền xông ra ngoài. Kết quả rất rõ ràng, Tiết Nhân Quý thua. Lần nữa nhớ lại chuyện này, Tiết Nhân Quý mình cũng thay đổi có chút tức giận được rồi, hướng về phía Sở Phàm nói: "Chủ tiệm, người kia lại dám đánh ta đại đường con dân. Cuối cùng sẽ có một ngày Tiết mố nhất định phải đưa hắn chém chết." Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Hắn là như vậy gần đây mới phát hiện, Tiết Nhân Quý người này tuyệt đối là một cái cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người. Trong mắt hắn, chỉ có người Hán mới là cao quý nhất. "Chủ tiệm, thực ra ta biết kia nhân thân phận." Ngay tại Tiết Nhân Quý lời nói ra khỏi miệng thời điểm, một bên sắc mặt phượng dị Ngơ đột nhiên nói: "Ngươi biết hắn?" Ngơ lời nói vừa ra miệng, Tiết Nhân Quý cùng Lý ra hai cái tiểu sô ta trực tiếp theo dõi hắn. Trong mắt xuyên thấu qua lộ đi ra chỉ có hai chữ phản đồ, cảm nhận được đến từ chính mình ba cái chiến hữu căm thù, Ngơ cũng có chút ủy khuất. Dù sao mới vừa rồi tất cả mọi người là đồng thời bị đòn, thế nào trong nháy mắt ta liền bị cô lập rồi hả Ngơ? Ngươi mau mau nói một chút cái tên kia là lai lịch gì? Ở Ngơ âm thầm thần thương thì sau khi, một cái thanh âm vang lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 188 trang bức bị xét đánh số lượng từ 1258 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ngơ nghiêng đầu nhìn. Phát hiện nói chuyện lại là nhỏ tuổi nhất Lý Thái. Chỉ thấy tiểu gia hỏa mập mạp trên gò má bây giờ viết đầy ba chữ to rất tức giận. Nếu như ngươi biết tên kia ở nơi đó nhi lời nói. Chúng ta tối hôm nay liền thừa dịp tối vọt vào. Sau đó một trận loạn đánh. Nhất định phải suốt này ngụm ác khí. Nghe được Lý Thái lời nói. Sở phàm đám người còn chưa kịp tỏ thái độ. Một bên Lý Thừa Càn đã vẻ mặt đồng ý gật đầu. Thanh tước kế sách này thật sự là quá tốt rồi. Có lầm hay không? Các ngươi là hoàng tử có được hay không? Thế nào bây giờ nhìn lại giống như là hai cái hoàn khố đây bất quá sở phàm cũng không khỏi không khen ngợi một câu. Này hai cái tiểu gia hỏa không hổ là vì tranh đoạt hoàng vị chủ lực. Tuổi tác tiểu tiểu liền đã có loại này suy nghĩ. Khó lường khổ. Mặc dù ta biết kia người lai lịch. Cũng biết hắn ở nơi đó nhi. Nhưng là nhị hoàng tử kế sách này sợ rằng không thể thực hiện được. Lúc nói chuyện ngơ còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cách Lý Thái. Mặc dù tất cả mọi người là vương tử. Nhưng là cùng này nhị vị so với. Mình chính là cách bình dân. Nghe được ngơ lời nói. Lý Thừa Càn tiểu bàn tay đánh một cái. Hừ. Ta cũng không tin này Trường An thành bên trong ngoại trừ phụ hoàng cùng ra ra bên ngoài. Còn có ta Lý Thừa Càn không dám chọc nhân Lý Thừa Càn đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Mặc dù hắn tuổi còn nhỏ quá. Nhưng là dù sao cũng là thái tử. Tương lai hoàng đế. Trường An thành bên trong dám với hắn nổ mao còn thật không có mấy người. Ai yêu? Ta nói là ai ở chỗ này khoác lác đâu rồi? Nguyên lai là Thừa Càn đệ đệ ạ. Đừng có giả bộ bức. Trang bức bị sét đánh. Mặc dù Lý Thừa Càn không có bị sét đánh. Nhưng là thật giống như ông trời già cũng không nhìn nổi một cách như vậy tiểu gia hỏa trang bức. Cho nên hắn lời mới vừa ra khỏi miệng thời điểm. Một cách thô cuồng thanh âm liền vang lên. Nghe được cách này thanh âm thời điểm Lý Thừa Càn cùng Lý Thái không khỏi sắc mặt tối sầm. Không sai. Trường An thành bên trong đại đa số người cũng không chọc nổi bọn họ. Nhưng là tới đây nhân. Tuyệt đối là bọn họ không chọc nổi. Thậm chí người này người một nhà. Hai người bọn họ cũng không chọc nổi. Sử Lượng ca ca. Sao ngươi lại tới đây mới vừa rồi còn một bộ ta là lưu manh ta sợ ai Lý Thừa Càn. Khi nhìn đến đi tới Trình Sử Lượng thời điểm. Trong nháy mắt giống như là biến thành một người khác như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia bên trên. Viết đầy lễ phép hai chữ. Trình Sử Lượng người này cũng không có việc gì liền hướng nơi này sở phàm chạy. Cho nên nhìn thấy sở phàm cũng không chào hỏi. Trực tiếp hướng Lý Thừa Càn hỏi thế nào. Chẳng lẽ này Trường An thành bên trong còn có người dám khi dễ các ngươi đang lúc này. Trình Sử Lượng đột nhiên sắc mặt biến đổi. Các ngươi trên mặt thương là chuyện gì xảy ra chính bởi vì bệnh lâu thành y. Làm một ở Trình Giảo Kim gậy gộc bên dưới chật vật cầu sinh người đáng thương. Trình Sử Lượng liếc mắt là có thể nhìn ra Lý Thừa Càn trên mặt mấy người đều bị thương vết. Thấy Trình Sử Lượng tuần hỏi mình, Lý Thừa Càn cũng không giấu giếm trực tiếp đem mới vừa rồi sự tình lại nói một lần. Oanh! Người này tỏa điểu. Biết cũng nhanh chút nói ra. Ngược lại ta muốn nhìn một chút là ai như vậy không trưởng con mắt. Đầu tiên là khi dễ ta đại đường trăm họ. Tiếp lấy lại đánh ta đại đường thái tử lúc nói chuyện Trình Sử Lượng một đôi con mắt chừng lão viên. Để cho ngơ không khỏi lui về sau hai bước. Bất quá sở phàm cảm thấy ngơ lui về phía sau nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Trình Sử Lượng người này nước bọt đã bay đến hắn trên mí mắt rồi. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, ngơ cũng sẽ không giấu giếm, liền tranh thủ tự mình biết tất cả đều nói hết. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 189 kiên trì bền bỉ Trình Sử Lượng số lượng từ 1295 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm người kia kêu bối bối vui. Cũng là tới đại đường hướng thấy thiên tử tiểu quốc vương tử. Các ngươi tiểu quốc vương tử cũng như vậy đáng đánh sao cùng ngơ quen thuộc sau đó. Trình Sử Lượng mấy người cũng biết hắn bởi vì chuyện gì mới trở thành tiểu phá trong tiệm mặt phục vụ viên. Cho nên nói chuyện thời điểm cũng không khỏi trêu đùa đứng lên. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Nơ ngượng ngùng nở nụ cười, rồi mới lên tiếng. Bọn họ quốc gia so với ta quốc gia cường thịnh rất nhiều. Bất quá hắn bây giờ ở tại Cố Hồng Lư bên trong. Nhị vương tử điện hạ kế hoạch sợ rằng không thể thực hiện được. Trải qua Nơ nhắc nhở sau đó, mọi người mới nhớ bọn họ còn kế hoạch thế nào trả thù đối phương đây. Nhưng là Cố Hồng Lư là đường triều dùng tới tiếp đãi khách nước ngoài địa phương. Nơi nào phòng thủ xâm nghiêm, muốn đi vào căn bản không khả năng. Nghĩ đến đây, Lý Thừa Càn mấy người sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Lý Thái Càn là vẻ mặt phẫn nộ. Chẳng lẽ chuyện này liền khinh địch như vậy, liền như vậy sao, làm sao có thể nghe được Lý Thái lời nói. Khóe miệng của Trình Sử Lượng dương lên. Mặc dù Cố Hồng Lư phòng thủ xâm nghiêm, nhưng là bọn hắn nhà sĩ cũng sẽ không có binh lính canh giữ á. Vừa nhìn thấy Trình Sử Lượng nụ cười trên mặt, Sở Phàm cũng biết người này tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt thí. Quả nhiên, nhìn chung quanh bốn phía một cái sau đó, Trình Sử Lượng liền tiếp tục nói: chỗ này của ta còn có một chút xây pháo, chỉ cần chúng ta. Nghe được Trình Sử Lượng kế hoạch, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Người này ban đầu liền mua 100 xây pháo, cho tới bây giờ lại còn không có dùng xong. Thật là cái kỳ tích ạ. Bất quá rất rõ ràng Lý Thừa Càn đám người cũng không thèm để ý xây pháo lai lịch. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Trình Sử Lượng cái chủ ý này rất không tồi. Lý Thái Càn là vẻ mặt sùng bái nhìn Trình Sử Lượng. Sử Lượng ca, cái chủ ý này thật sự là quá tốt rồi. Cứ dựa theo cái phương pháp này làm đi được. Chúng ta tối hôm nay sẽ hành động. Nhìn ngồi ở một bên hoàn thiện kế hoạch mấy cái tiểu gia hỏa, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Nếu như đại đường đệ nhị môn đều là lời như vậy, sợ là không phải muốn đệ nhị mà chết. Bất quá Sở Phàm cũng không định ngăn lại. Đồ đệ mình được bắt nạt, khẳng định phải nghĩ biện pháp hồi báo đối phương a. Ít nhất Sở Phàm thấy bây giờ được cái kế hoạch này liền rất tốt. Đương nhiên rồi, Sở Phàm đối một chuyện khác cũng cảm thấy rất hứng thú. Trình Sử Lượng, ngươi dây pháo thế nào còn không có dùng xong? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Lần trước ta mua sớm đã dùng xong rồi. Bây giờ dây pháo là ta để cho Vương An len lén giúp ta mua. Nói tới chỗ này thời điểm, Trình Sử Lượng còn lén lén lút lút nhìn một cách bốn phía. Chuyện này có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta kêu lão đầu tử biết. Bằng không cách mông ta lại phải gặp tai ương. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, tại chỗ mấy người liền vội vàng gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không làm loại này bán đứng đồng đội sự tình. Đúng rồi, Sử Lượng ca, hôm nay ngươi tại sao sẽ đột nhiên tới nơi này à? Nghe được Lý Thái lời nói, Trình Sử Lượng mới nhớ tới chính mình mục đích, vội vàng hướng Sở Phàm đánh ra 10 văn tiền. Cho ta tới một tấm bạc thẻ. Thừa nhận đến từ Sở Phàm khinh thường ánh mắt, Trình Sử Lượng một tiếng hừ lạnh. Bắt đầu từ hôm nay, ta đây lão Trình mỗi ngày đều muốn rút ra một tấm bạc thẻ. Một ngày nào đó, ta sẽ may mắn nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Mặc dù Sở Phàm không có nói gì, nhưng trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Ngươi cho rằng là loại này mộng nghĩ chỉ có một mình ngươi có không? Ta Sở Mỗ Nhân đời trước mỗi ngày mua 2 khối tiền vé số, giữ vững không ngừng nỗ lực 3 năm. Ta chúng giải sao thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 190 thổ địa công tiêu Duy An số lượng từ 1286 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Đương nhiên rồi, lời như vậy Sở Phàm nhất định là sẽ không nói ra. Vô luận nói như thế nào, loại tinh thần này hay lại là đáng giá khích lệ. Đương nhiên rồi, nếu như có thể mà nói, Sở Phàm hy vọng có một người có thể mỗi ngày mua một chương hồng thẻ. Nếu như cho loại này hành vi cộng thêm một tuần lễ giới hạn, Sở Phàm hy vọng là một vạn năm lại không nhất chờ đợi trời tối xấu bụng năm người tổ. Trương Bất Nhị ba người rời đi tiểu phá tiệm sau đó, liền hướng bọn họ mục tiêu chạy đi. Sau mười mấy phút, mấy người đã rời đi Trường An địa giới. Nhìn chung quanh vắng lặng cảnh sắc, khóe miệng của Ngao Thuần quất một cái. Thổ địa công, nếu như ta không có tính sai lời nói, chỗ này đã vượt qua ngươi phạm vi quản hạt chứ? Nghe được Ngao Thuần lời nói, Trương Bất Nhị gật đầu một cái. Đó là tự nhiên, ta chỉ là Trường An thành thổ địa công, bắt đầu từ nơi này đã không thuộc về địa bàn của ta rồi. Trương Bất Nhị vừa mới dứt lời, Ngao Thuần cùng cửu đầu trùng chính là sắc mặt tối sầm. Vậy ngươi chắc chắn chính mình không biết tìm sai chỗ đến là không phải? Ngao Thuần cùng cửu đầu trùng không tín nhiệm Trương Bất Nhị. Thổ địa công tại chính mình trong vòng phạm vi quản hạt, có thể biết rất nhiều chuyện, nhưng là một khi cái kia phạm vi, liền mất đi loại năng lực này. Nghe được Ngao Thuần lời nói, Trương Bất Nhị cười hắc hắc. Nhị vị đạo hữu yên tâm, ta nếu dám mang bọn ngươi đến, tự nhiên là có dự định. Sau khi nói xong, Trương Bất Nhị từ trong lòng ngực của mình rút ra một tấm hoàng sắc lá bùa, tiếp lấy trực tiếp một chút đốt. Nhị vị không nên gấp gáp, lập tức tốt. Không nhị huynh, ngươi đã tìm được có thể giúp ta trừ yêu tiên người sao? Trương Bất Nhị lời mới vừa dứt, một người mặc bạch sắc thư sinh trường bào người trung niên liền từ trong đất chui ra. Ha ha ha ha, Tiêu huynh yên tâm, ta đây Trương Bất Nhị làm việc tuyệt đối sẽ không xuất hiện một chút vấn đề. Hàn huyên đi qua, Trương Bất Nhị mới bắt đầu cho ba người giới thiệu lẫn nhau. Tiêu huynh, này nhị vị theo thứ tự là Kính Hà Long Vương Ngao Thuận cùng yêu tiên cửu đầu trùng. Bọn họ đều là chân tiên cấp cường giả, lần này nhất định có thể giúp ngươi đem kia yêu ma tiêu diệt. Sau khi nói xong, Trương Bất Nhị lại nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng. Nhị vị đạo hữu, vị này là chính là này phương địa giới thổ địa công Tiêu Duy An, hắn sẽ cho chúng ta cung cấp kia yêu ma vị trí. Đồng dạng là thổ địa công, Tiêu Duy An thực lực đương nhiên sẽ không so với vừa mới bắt đầu Trương Bất Nhị cường đại đến mức nào, cho nên cũng chỉ là miễn cưỡng đi đến nhân tiên. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, này Tiêu Duy An là một cách một mơ tám đại vóc. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận hướng về phía Tiêu Duy An gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì phiền toái đảo hữu. Nếu như bình thường, lấy Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng cách loại này con mắt lớn lên ở ấp bên trên tính cách, chắc chắn sẽ không lý tới một cái tiểu tiểu nhân tiên. Nhưng là bây giờ Tiêu Duy An quan hệ đến bọn họ kiếm tiền đại nghiệp, đương nhiên sẽ không lạnh nhạt đối phương. Bị hai cái chân tiên dĩ lễ đối đãi, cho dù Tiêu Duy An bản thân liền là thần tiên, cũng cảm thấy trở nên kích động. Tiếp lấy vội vàng hướng Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng đáp lễ. Sau đó nói, nhị vị tiên trưởng yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta diệt trừ yêu nghiệt kia, 1 triệu lượng hoàng kim, tại hạ nhất định hai tay dâng lên. Tiêu Duy An lời nói vừa ra miệng, Trương Bất Nhị chính là trong lòng chợt lạnh, không khỏi ám đạo nhất âm thanh xong rồi. Quả nhiên, vừa nghe đến Tiêu Duy An lời nói, cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hắn. Ha ha ha ha, loại chuyện này hay là chờ đến chém giết kia yêu ma sau đó mới nói, trước không gấp, trước không gấp. Cảm nhận được hai người ánh mắt, Trương Bất Nhị liền vội vàng cười ha hả định nói sang chuyện khác. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 191 dẫn đường loại Tiêu Duy An số lượng từ 1255. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đáng tiếc là vô luận cửu đầu trùng hay lại là Ngao Thuận, đều là dài 108 cái tâm nhãn người. Làm sao sẽ bị hắn Trương Bất Nhị khinh địch như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra? Trương Bất Nhị lời nói sau khi nói xong, hai người mặc dù ngoài mặt gật đầu một cách không nói gì nữa, nhưng là lại bắt đầu bí mật truyền âm hỏi. Trương đạo hữu, có thể hay không hướng ta hai người giải thích một chút này 1 triệu lượng hoàng kim là chuyện gì xảy ra? Biết sự tình lừa gạt không nổi nữa, Trương Bất Nhị chỉ có thể thở dài một hơi cũng hướng hai người truyền âm. Đó là hắn trước thời hạn đáp ứng dễ trừ yêu sau khi hoàn thành cho chúng ta thù lao. Đến thời điểm chúng ta cũng dựa theo trước nói tốt phương thức phân chia. Lúc nói những lời này sau khi Trương Bất Nhị cảm giác mình tim đều đang rỉ máu. Nguyên lai từ Trương Bất Nhị tu vi tăng lên sau đó, cả người hắn tên ngay tại thổ địa công cùng sơn thần giữa truyền ra tới. Phủ cận Trường An thành, thổ địa công đều biết Trường An thổ địa công Trương Bất Nhị có chân tiên cấp thực lực. Chỉ cần có thể cung cấp nhất định tiền tài, hắn sẽ hỗ trợ xuất thủ đem lãnh địa mình bên trong yêu ma chém chết. Muốn mặc dù biết thổ địa công gặp phải cường đại yêu ma sau đó có thể lên báo thiên đình thỉnh cầu thần tướng trảm yêu trừ ma, nhưng là mỗi lần mời thần tướng cũng sẽ hạ xuống thiên đình đối với bọn họ đánh giá. Một khi đánh giá quá thấp, thổ địa công thì sẽ mất đi tấn thăng cơ hội. Có chút xui xẻo một chút thậm chí sẽ trực tiếp mất đi thổ địa công thần vị. Ở thần vị cùng tiền tài giữa, đại đa số thổ địa công đều lựa chọn người trước. Đây cũng là Trương Bất Nhị thời gian ngắn như vậy có thể để giành được số lớn tiền tài một trong những nguyên nhân. Nghe được Trương Bất Nhị giải thích, Ngao Thuận cùng Cửu Đầu Trùng hai người cũng đối nha ném khinh thường ánh mắt. Không nghĩ tới ngươi Trương Bất Nhị nhìn ngô ngơ thật dày, lại là một cách như vậy đồ vô sỉ. Đương nhiên rồi. Đối với loại ánh mắt này, Trương Bất Nhị cũng chủ động phiên dịch thành hai người hâm mộ. Tất lại là không phải bất luận kẻ nào cũng có thể giống như chính mình. Bắt từng cái kiếm tiền cơ hội. Nào ngờ tại chính mình âm thầm suy nghĩ thời điểm, Cửu Đầu Trùng cùng Ngao Thuận giữa cũng ở đây trao đổi lẫn nhau. Ngao Thuận, ngươi nói kế hoạch chúng ta có muốn hay không đem người này cũng gọi bên trên. Nghe được trong đầu mình vang lên Cửu Đầu Trùng lời nói, Ngao Thuận nhíu mày một cái. Người này hèn hạ vô sỉ lại không muốn mặt, hơn nữa giỏi đồn thổ. Nếu như gia nhập chúng ta kế hoạch lời nói, ngược lại cũng không mất là một cái tốt người giúp. Tốt lắm, chúng ta trước hết khảo sát một chút, nếu như có thể mà nói đem hắn cũng thêm đi vào. Cửu Đầu Trùng lời nói sau khi nói xong, Ngao Thuận có chút gật gật đầu, ý là có thể cân nhắc. Ở ba người mỗi người một ý trao đổi chung, Tiêu Duy An đã mang của bọn hắn đi tới một tòa tiểu sơn trước mặt. Ba vị đạo hữu, nơi này đó là kia nhiệt xúc đất tu hành rồi. Nhìn mình trước mặt tiểu sơn, Tiêu Duy An trong mắt lói lên một tia phẫn nộ chi sắc. Này nhiệt xúc là một cái xuyên sơn giáp tinh, cũng không biết nơi đó tới cơ duyên tu luyện thành tiên, sau đó càng là chiếm cứ này tòa tiểu sơn. Phàm là vào trong núi hoặc là đường qua nhân loại, đều bị hắn chiếm đoạt không còn một mống. Thân là thổ địa tông, chính mình trong vòng phạm vi quản hạt xuất hiện như vậy một cái hung tàn yêu vật, Tiêu Duy An tự thân chấm điểm cũng sẽ bị hạ xuống, làm sao có thể không phẫn nộ. Trương Bất Nhị tự nhiên hiểu Tiêu Duy An tâm tình, nhón chân lên vỗ một cái Tiêu Duy An lồng ngực, này mới an ủi nói: Tiêu huynh yên tâm, hôm nay đi qua, ngươi lãnh địa là có thể khôi phục lại bình tĩnh rồi. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Tiêu Duy An tâm tình mới hơi chút được rồi một chút, hướng về phía ba người cùng một chút tay. Đã như vậy, vậy tại hạ liền dựa vào ba vị rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 192 hung tàn xuyên sơn giáp tinh, số lượng từ 1265. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Tiêu Duy An lời nói, Trương Bất Nhị gật đầu một cái. Tiêu huyên yên tâm, ta đám ba người đồng loạt ra tay, người này coi như là có thông thiên bản lãnh, cũng tuyệt đối là chạy không thoát. Ở Trương Bất Nhị nói chuyện với Tiêu Duy An thời điểm, Cửu Đầu Trùng bu lại. Tuy nói như vậy, nhưng là Tiêu đạo hữu hay lại là cách khá xa một ít tương đối khá, miễn thời điểm được đến lúc chiến đấu thương tổn đến ngươi. Cửu Đầu Trùng nói lời này dĩ nhiên là có ý tốt, dù sao cũng là chân tiên chiến đấu, nếu như Tiêu Duy An không cẩn thận kề bên truy cập, nói không chừng cũng chỉ có thể đầu thai chuyển thế. Đối với Cửu Đầu Trùng hảo ý, Tiêu Duy An tự nhiên biết. Hắn cũng là không phải cái loại này khoe tài nhân, bằng không cũng sẽ không tìm Trương Bất Nhị hỗ trợ trừ yêu rồi. Ba vị yên tâm, các ngươi cứ việc buông tay đi chiến đấu, chờ đến kết thúc chiến đấu sau đó lại đốt lá bùa gọi ta đi ra liền có thể. Sau khi nói xong, Tiêu Duy An không chậm trễ chút nào trực tiếp chui rời đi. Nhìn trực tiếp rời đi Tiêu Duy An, Ngao Thuận đám người không khỏi bật cười, người này ngược lại là tràn đầy tự biết mình. Người thuê đã đi rồi. Sau đó phải đối phó dĩ nhiên chính là bọn họ mục tiêu nhiệm vụ xuyên sơn giáp tinh rồi. Cửu đầu trùng nhìn một cái chính mình hai cái đồng bọn. Khủ. Đồng bạn. Sau đó dương một cúi đầu. Vọt thẳng đi vào cửu đầu trùng kế hoạch lấy được Ngao Thuận cùng Trương Bất Nhị nhất trí khen ngợi. Trương Bất Nhị càng là gật đầu một cái. Ta chờ một lúc sẽ dùng pháp lực phong ấm chung quanh thổ những. Để cho hắn không cách nào sử dụng độn thổ. Sau đó các ngươi trực tiếp giết chết nha. Không thành vấn đề, ba cái chân tiên xuất kỳ bất ý đi đánh một cái chân tiên. Trước thời hạn sử dụng pháp thuật phòng ngừa đối phương chạy trốn là ba người có thể nghĩ đến phải làm nhất sự tình. Một phen giao phó sau đó, Trương Bất Nhị bắt đầu nắn pháp quyết thi triển pháp thuật. Nơi này tất lại là không phải hắn hạt khu. Cho nên phong ấm thổ những thời điểm Trương Bất Nhị vẫn tương đối cố hết sức. Ước chừng sau mười mấy phút, Trương Bất Nhị mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị vị, có thể bắt đầu. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người gật đầu một cái. Tiếp lấy trực tiếp hướng trong núi phóng tới. Lớn mật. Bọn ngươi người nào lại dám xông vào bản đại vương địa bàn, vừa mới vọt vào trong núi. Một cái bén nhọn thanh âm liền vang lên. Tiếp lấy ba người liền thấy một cái mặt đen. Trong tay xách một cái khai sơn đao hán tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Xuyên sơn giáp tinh đối với xuyên sơn giáp có thể biết ba người bọn họ đến. Ngao Thuận đám người cũng không kinh hãi. Dù sao dầu gì cũng là chân tiên. Sử dụng thần niệm bao phủ một tòa tiểu sơn vẫn là rất đơn giản. Nghe được Ngao Thuận câu hỏi. Hán tử mặt đen khóe miệng dương lên. Tiếp lấy lộ ra đầy miệng răng vàng khè. Biết thân phận của bản vương còn dám trước chỗ này. Xem ra các ngươi là cái kia thổ địa lão nhi chiêu tới người giúp đỡ rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Vừa vặn để cho bản vương thật tốt ăn xong một bữa này xuyên sơn giáp tinh cũng có chính mình tính toán. Nếu như thiên đình thần tướng hạ phàm đối phó lời nói của hắn, nhất định sẽ mang theo thiên quân vạn mã. Sẽ không một người một ngựa tới. Về phần thổ địa công tìm tới người giúp, xuyên sơn giáp tinh cũng không coi vào đâu. Một cách nhân tiên có thể nhận biết mấy cái lời hại bằng hữu. Nghe được xuyên sơn giáp tinh lời nói, cửu đầu trùng cũng là nứt ra chính mình miệng to. Tiểu tiểu một cái xuyên sơn giáp tinh, dưới tay ngay cả một yêu binh cũng không có, cũng dám tự xưng yêu vương. Hắc hắc hắc, loại phế vật đó muốn tới làm chi, còn không bằng biến thành để cho bản vương thật tốt ăn xong một bữa. Nghe giọng nói, trong ngọn núi này mặt phàm là có chút tu vi yêu vật, lại đều bị người này ăn thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 193 tuyệt vọng xuyên sơn giáp, số lượng từ 1347. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm sau khi nói xong. Này xuyên sơn giáp tinh thẳng hướng về phía mấy người lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Ra ra không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Cho nên vẫn là trực tiếp đem bọn ngươi ăn đi. Đang khi nói chuyện, xuyên sơn giáp tinh trong tay khai sơn đao thì đã hướng Ngao Thuận chém đi qua. Thấy xuyên sơn giáp tinh động tác, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng trong mắt cũng thoáng qua vẻ thất vọng chi sắc. Ngao Thuận càng là khinh thường bĩu môi. Vốn cho là một cái không tệ đối thủ, không nghĩ tới lại là một không có kiến thức nông thôn yêu quái. Trở thành chân tiên sau đó, vô luận là cửu đầu trùng hay lại là Ngao Thuận, bọn họ cũng hy vọng có thể gặp phải một cái lực lượng tương đương đối thủ thật tốt đánh một trận. Nhưng là này mặc dù xuyên sơn giáp có chân tiên cấp thực lực, lại chỉ biết sử dụng man lực công kích người khác. Chỉ là liếc mắt nhìn, Ngao Thuận liền mất đi hứng thú. Thấy chính mình lại bị xem thường, xuyên sơn giáp tinh trong mắt lói lên một tia phẫn nộ chi sắc. Nói khoác mà không biết ngượng. Đợi ra ra đại đao chặt xuống ngươi đầu chó thời điểm, ngươi liền biết cái gì gọi là làm hối hận. Đáng tiếc ngươi không có cái cơ hội kia. Ở khai sơn đao đến gần cẩu Ngao Thuận thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một tia kinh quang. Tiếp lấy đưa ra một ngón tay gảy tại rồi khai sơn đao trên lưới đao. Leng keng chỉ nghe được nhất thanh thúy hưởng, xuyên sơn giáp tinh phát hiện mình ngày đêm tế luyện đại đao lại vỡ vụn ra rồi. Hoa nha nha nha nha, ngươi cái tên này, lại dám phá hư bản đại vương bảo bối, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nhìn nổi giận đùng đùng xuyên sơn giáp tinh. Một bên cẩu đầu trùng trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Được rồi. Khác lãng phí thời gian. Mau mau giết chết người này sau đó đi sưu tập bảo bối. Nghe được bảo bối hai chữ. Ánh mắt của Ngao Thuận cũng là sáng lên. Tiếp lấy cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực của chính mình. Chân tiên cấp khí thế trong nháy mắt thả ra ngoài. Cảm nhận được trên người Ngao Thuận khí thế kinh khủng. Xuyên sơn giáp tinh sắc mặt một bên. Chân tiên chuyện của mình thì mình tự biết. Xuyên sơn giáp tinh rất rõ ràng bản thân thực lực. Mặc dù hắn dưới cơ duyên xảo hợp trở thành chân tiên, nhưng là trên thực tế cũng không biết cái gì lợi hại pháp thuật thần thông. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới một mực giấu ở đây sao một tòa bên trong ngọn núi nhỏ xưng vương xưng bá. Bằng không, lấy xuyên sơn giáp tinh hung tàn tính cách, đã sớm đi ra ngoài làm hại nhất phương đi. Vốn cho là kia thổ địa công không có bản lãnh gì. Ai biết người kia lại có thể chiêu tới một chân tiên. Rõ ràng bản thân thực lực xuyên sơn giáp tinh trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Trốn vốn là suy nghĩ Ngao Thuận phóng tới thân thể trong nháy mắt theo như nguyên phương hướng trở lại. Tiếp lấy xuyên sơn giáp tinh dậm chân một cái. Liền muốn chui xuống đất đi. Nhưng là một cước này đạp đi sau đó. Xuyên sơn giáp tinh nhưng là sắc mặt biến đổi. Ừ dựa theo dĩ vãng. Hắn chỉ cần phát động thiên phú. Địa mặt với hắn mà nói liền sẽ biến thành nước biển như thế. Sau đó hắn liền có thể chui xuống đất đi. Nhưng là hôm nay, một cước đạp đi phảng phất đã dấm vào trên sắt thép mặt. Cường đại lực phản chấn để cho xuyên sơn giáp tinh cảm giác mình chân đều có chút đau đớn. Điều này sao có thể nhìn xuyên sơn giáp tinh kinh hoàng dáng vẻ. Ngao Thuận cùng trong lòng cẩu đầu trùng ác thú vị lấy được to lớn thỏa mãn. Cẩu đầu trùng càng là một tiếng hừ lạnh. Tiếp lấy cũng thả ra chính mình khí thế. Ngươi cảm giác mình có thể chạy thoát ấy ư. Còn không ngoan ngoãn đem cổ đưa tới để cho ra ra bẻ gãy lại vừa là một cái chân tiên xuyên sơn giáp tinh trong miệng dâng lên một trận khổ sở. Không phải là bắt nạt một cái thổ địa công mà. Về phần tới hai cái chân tiên nhằm vào ta vừa nghĩ tới tự kỷ thổ chui thuật mất đi hiệu lực. Trong lòng xuyên sơn giáp tinh thì có một cách để cho hắn khó mà tin được suy đoán. Chẳng lẽ còn có cái thứ ba chân tiên thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 07 chương 194 bị chết oan uổng số lượng từ 1264 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm là không phải hắn xuyên sơn giáp khoác lác. Chỉ bằng mượn Tiêu Duy An này ít điểm thực lực. Căn bản không khả năng đối với hắn thuật độn thổ tạo thành dù cho một chút tổn thương. Bằng không, Trương Bất Nhị cũng sẽ không tìm Ngao Thuận hợp tác với cẩu đầu trùng rồi. Nghe được xuyên sơn giáp tinh lời nói. Ngao Thuận gật đầu một cái. Ngươi người này ngược lại cũng coi như thông minh. Không sai. Còn có một vị đạo hữu chính là phong ấm ngươi thuật độn thổ vị kia. Nhìn Ngao Thuận có lý chẳng sợ thậm chí có nhiều chút đắc chí dáng vẻ. Khóe miệng của xuyên sơn giáp điên cuồng co rúc. Hắn chỉ muốn hỏi một câu. Cần thể diện không các ngươi cần thể diện không ba cái chân tiên tới đánh một mình ta. Còn rời ả trước thời hạn làm hảo kế hoạch. Thế nào ta không biết mình đã lợi hại đến muốn cho các ngươi như thế cẩn thận một chút bước đương nhiên rồi lời này xuyên sơn giáp nhất định là sẽ không nói ra. Bây giờ mình chính là trong lon vương bát. Nếu như chọc giận đối phương, phỏng chừng trong nháy mắt liền ngòm củ tỏi rồi. Cho nên vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. Bất quá trong lòng xuyên sơn giáp cũng là có chính mình suy nghĩ. Hướng về phía Ngao Thuận cùng cẩu đầu trùng lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Xuyên sơn giáp rồi mới lên tiếng. Ba vị đạo hữu, tại hạ vô tình mạo phạm các ngươi bằng hữu. Chỉ cần mấy vị đạo hữu nguyện ý bỏ qua cho ta. Tiểu yêu sau này không bao giờ nữa xuất hiện ở nơi này. Như vậy được chưa lúc nói chuyện trong lòng xuyên sơn giáp cũng là đối Tiêu Duy An đau xót tức giận mắng. Ngươi rời ả sớm nói mình là châu như vậy bức một cái thổ địa công. ta sẽ khi dễ ngươi sao? Nếu để cho Tiêu Duy An biết nội tâm của Xuyên Sơn Giáp ý tưởng, nhất định sẽ ói hắn vẻ mặt nước miếng. Muốn là không phải ngươi nha, khinh người quá đáng. Ta về phần tiêu nhiều tiền như vậy tìm người chuẩn bị ngươi đương nhiên rồi, đoạn này trao đổi dĩ nhiên là sẽ không phát sinh. Nghe được Xuyên Sơn Giáp nhượng bộ lời nói sau đó, Ngao Thuận cười lắc đầu một cái. Ngươi này nhiệt xúc chiếm cứ nơi này, không biết xếp bao nhiêu qua đường người đi đường, làm là thiên địa chính thần, bản Long Vương há có thể tha cho ngươi. Lúc nói chuyện, Ngao Thuận còn hướng về phía cửu đầu trùng truyền âm nói. Đừng bảo là ta không có nhắc nhở ngươi. Chúng ta chủ tiệm thích ăn nhất giã vị nhi. Này chân tiên cấp Xuyên Sơn Giáp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe được Ngao Thuận lời nói, vốn đang lười biếng cửu đầu trùng trong nháy mắt trở nên tinh thần sung mãn. Hướng về phía Xuyên Sơn Giáp chính là quát to một tiếng. Oanh! Ngươi này nhiệt xúc mắc phải tội lớn ngập trời. Bản vương há có thể tha cho ngươi. Sau khi nói xong, còn không đợi Ngao Thuận phản ứng kịp, cửu đầu trùng trong tay Nguyệt Nha Sản đã trực tiếp đem cổ Xuyên Sơn Giáp cắt ra. Đáng thương Xuyên Sơn Giáp đến chết cũng không nghĩ tới cửu đầu trùng lại đột nhiên đối tự mình động thủ. Điều này cũng tại không phải Xuyên Sơn Giáp, dù sao tất cả mọi người là chân tiên cấp cường giả, nhắc tới cũng có thân phận người. Bây giờ lại vừa là đang đàm phán, coi như đàm phán không thành rồi, ít nhất cũng phải thông báo một tiếng đánh lại chứ. Đáng tiếc này Xuyên Sơn Giáp một mực ngây ngô ở trong núi, căn bản không biết yêu tộc chém giết tàn khốc. Đối với cửu đầu trùng mà nói, có thể đi đến mục tiêu là được, còn lại cũng là phóng rắm. Xuyên Sơn Giáp tinh bị chém chết, tự nhiên không cần phải nữa phong ấm nơi này đất đai. Cửu đầu trùng bóp một cái dấu tay, xa xa Trương Bất Nhị lập tức giải trừ mình ra pháp thuật, sau đó chạy tới. Được rồi, kêu cái kia Tiêu Duy An tới kiểm hàng, sau đó giao tiền. Chúng ta tiếp theo còn muốn đi tìm một cái này nhiệt xúc để giành bảo vật đây. Cửu đầu trùng hay lại là trước sau như một thẳng thắn. Bất quá Trương Bất Nhị cũng không ý, trực tiếp một chút gật đầu, sau đó từ trong ngực lần nữa tay lấy ra lá bùa đốt. Ai nha, ba vị đạo hữu thật là tốt thủ đoạn, nhanh như vậy là có thể đem này nhiệt xúc chém chết.